Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 512, hai mạch giằng co. 3 ngày trong, Sở Hành Vân ngoại trừ mưu hoa báo thù đại kế, còn cắn nuốt Đằng Thanh Võ Linh, khiến cho Võ Linh kiếm tấn thăng làm ngũ phẩm võ linh, đồng thời thành công chiếm được Không Thần Thuấn Bộ. Không Thần Thuấn Bộ chính là thiên cấp võ linh thiên phú. Một ngày thôi động chỗ này thiên phú, có thể ngay lập tức biến mất 100 mét, tốc độ cực nhanh, dường như trực tiếp phá vỡ hư không vậy, làm cho khó có thể thấy rõ, càng không cách nào nắm lấy kỳ tung tích. Ngày đó, Sở Hành Vân thấy Đằng Thanh thi triển Không Thần Thuấn Bộ, trong lòng thì có chút hướng về. Hắn chính mình hắc động trọng kiếm cùng vạn tượng giáp tay, hai người qua lại phối hợp dưới, ngay cả một ngọn núi, đều có thể mạnh mẽ nổ nát rơi, lực lượng có thể nói kinh khủng. Bước vào thiên linh cảnh giới sau, hắc động trọng kiếm có lực lượng, càng tăng lên mấy lần, cả trời xanh linh lục trọng lâm hầu, đều phải bị một kiếm giết chết, hài cốt không còn. Bởi vì, này một điểm, hắc động trọng kiếm trở nên càng thêm cồng kềnh. May là Sở Hành Vân thanh liên kiếm thể, đều chỉ có thể miễn cưỡng thôi động, khó có thể làm được vận chuyển tùy tâm. Không Thần Thuấn Bộ tốc độ, vừa vặn có thể bù đắp hắc động trọng kiếm khuyết điểm. Ung ung bể khoảng không tiếng vang lên, nặng đến 2 vạn cân hắc động trọng kiếm ở trên hư không trung xẹt qua một đạo độ cung, hắc quang nỡ rộ, mang theo một chết vô địch chi thế, sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Tề Dương Trầm. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Sở Hành Vân cư nhiên xuất thủ, hơn nữa, là như vậy rất mạnh, bá đạo, vừa ra tay, hay toàn lực nhi động, thi triển ra một kích mạnh nhất. Bất quá, Tề Dương Trầm cũng không phải dông nhân. Ngắn thất thần sau, hắn lập tức tỉnh táo lại, cánh tay phải quét ngang đi ra ngoài, lau một cái tia sáng chói mắt khuếch tán ra. Bao trùm ở trước người của hắn, mỗi đạo quang mang đều ngưng tụ thành kiếm ảnh, chồng chất, cuộn trào mãnh liệt đập ra. Oanh! Hắc động trọng kiếm hạ xuống, bổ chém vào quang mang trên. Hai người tiếp xúc sau, đầu tiên là một tĩnh, lập tức cuồng loạn kình phong đảo qua, thanh khắp mặt đất đều cuốn lại, bụi mù như rồng, hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng tàn sát bừa bãi lái đi, chung quanh kiến trúc tức thì bị trong nháy mắt phá hủy, hóa thành một mảnh phế tích. Sở Hành Vân trực diện Tề Dương Trầm, chỉ cảm thấy một mạnh mẽ lực lượng đảo qua. Thân thể nhất thời bị đánh bay ra ngoài, lui về phía sau 10 mét, mới miễn cưỡng dừng lại, chiến chiến nguy nguy đứng ở trong hư không. Khóe miệng của hắn chỗ, có một tia tiên huyết tràn ra, cầm chặt hắc động trọng kiếm cánh tay phải, cũng là ở không ngừng run rẩy, một nhiều sợi gân xanh tuôn ra, như cầu khởi thanh long, lộ ra một cổ lực lượng cảm giác. Trái lại Tề Dương Trầm, trên người hắn cũng không thương thế, nhưng sở chỗ đứng đưa, cũng lui về phía sau nửa bước. Này nửa bước! Nhưng Tề Dương Trầm trong lòng tuôn ra điên cuồng sát ý, tay phải hư nắm, một thanh lóe ra mặt trời chói chang ánh sáng ngọc trường kiếm, thoáng chốc xuất hiện ở trong hư không, mỗi một lũ quang mang, đều là như vậy cực nóng. Lạc Vân, ngươi thật là lớn gan chó, dám ra tay với ta. Tề Dương Trầm phẫn nộ rít gào, đỉnh đầu của hắn chỗ, hiện ra một vòng gai mắt mặt trời chói chang, võ linh ánh sáng, rọi sáng khắp thiên địa. Ở Tề Dương Trầm trong lòng. Mặc dù tràn đầy tức giận, nhưng càng nhiều hơn, cũng sâu tận xương tủy sợ hãi. Vừa rồi một kiếm kia, hắn đỡ được, không chỉ có không thụ thương, còn đem Sở Hành Vân đánh bay ra ngoài, khóe miệng sấm máu. Nhưng, song phương tu vi chênh lệch quá lớn, đủ kém một cái đại cảnh giới. Dù vậy, đối mặt với Sở Hành Vân toàn lực một kiếm, nắm giữ thiên địa lực Tề Dương Trầm, hay là lui về phía sau nửa bước, có thể thấy được một kiếm kia uy lực kinh khủng. Sở Hành Vân trưởng thành tốc độ, nhưng Tề Dương Trầm đều cảm giác được sợ hãi. Lớn mật người, chắc là ngươi đi. Sở Hành Vân lau đi khóe miệng tiên huyết, hắc động giơ lên, xa xa chỉ hướng Tề Dương Trầm, nói, ta ngươi đều là kiếm chủ, địa vị tương đồng, nhưng ngươi lại cản đường ta đi. Nhiều lần nói cùng ép, thậm chí ở không hề chứng cớ dưới tình huống, trắng trợn nói xấu cho ta, ví như ta không ra tay nữa, có thể nào không làm, thất vọng kiếm chủ tên. Chỗ này lời nói có lý. Vân Trường Thanh đứng ở Sở Hành Vân bên cạnh, sắc mặt âm trầm như nước, quát dẹp đường, mấy ngày nay phát sinh sự, Lạc Vân muốn nói liền nói, không muốn nói, bất luận kẻ nào cũng không được cưỡng cầu, chặn đường bức bách chuyện như vậy, thật là làm người phì nhổ. Huống chi, liên quan tới ám sát việc, từ trước đến nay do chấp pháp nhất mạch điều tra, bọn họ ở không hề chứng cớ dưới tình huống, cũng không dám đại phóng khuyết tử, ngươi khen ngược, lại dám nói được như vậy hiên ngang lẫm liệt. Ta nhớ kỹ chuyện như vậy, ở không lâu, cũng phát sinh qua. Luân Nguyên Quang trợn tròn hai mắt, hừ một tiếng nói, này từ trước đến nay là nội vụ nhất mạch phong cách hành sự, dù sao, bọn họ từ lâu không biết cảm thấy thẹn vì vật gì. Làm càn, Thương Xích Tiêu Kích chỉ điểm ra, nổi giận nói, Luân Nguyên Quang, chuyện này với ngươi không có bất cứ quan hệ gì, lập tức lui ra, còn có các ngươi truyền công nhất mạch, cũng chớ để xen vào việc của người khác. Lạc Vân chính là kiếm chủ, lệ thuộc cho truyền công nhất mạch, đúng thế truyền công nhất mạch mà nói, chuyện của hắn, cũng không phải nhàn sự. Đường Vân Hoan khinh na bước liên tục, phiêu nhiên rơi xuống Sở Hành Vân trước người. Tô Lãnh Lưu không nói được một lời, lặng lặng đứng ở Sở Hành Vân bên cạnh, chẳng biết lúc nào, trong tay phải của hắn, dĩ nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm, kiếm lưu hàn quang, có thể đông lạnh triệt một mảnh hư không. Truyền công nhất mạch bốn vị kiếm chủ, đồng thời đứng dậy, mà sau lưng bọn họ, còn lại là Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao đám người, mỗi một người trên người, đều lan tràn ra cuồn cuộn kiếm quang, chiến ý nghiêm nghị. Được, các ngươi tốt. Cảm thụ được phía trước kinh khủng khí thế, Tề Dương Trầm cư nhiên nở nụ cười, cười đến có vài phần điên cuồng, lạnh lạnh nói rằng, nhưng chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể có cái gì là. Hắn đúng thế thường xích tiêu đám người nháy mắt, lập tức rút kiếm nhắm thẳng vào, điên cuồng phóng xuất ra thiên địa lực, chấn áp hư không. Truyền công nhất mạch, chỉ có bốn gã âm dương cảnh cường giả, mà nội vụ nhất mạch, thì có bảy tên. Nếu muốn chiến, Tề Dương Trầm sợ gì? Oanh! Trên người khí tức ngưng tụ đến đỉnh, ngay Tề Dương Trầm ra tay lúc, không gian kia chung, chậm rãi truyền đến một giọng nói, chấp pháp nhất mạch đất quản hạt, bất luận kẻ nào không được nháo sự. Ở thanh âm kia sau đó, một gã mặc huyết sắc trường bào trung niên nam tử, hư không dẫm trận tại chỗ mà đến, trên người hắn tản mát ra lợi mũi nhọn, đem hết thảy thiên địa lực xé nát rơi, chút nào không bị ngăn cản. Tên này huyết bào nam tử, tự nhiên là Phạm Vô Trần. Thấy hắn xuất hiện, Tề Dương Trầm lập tức thu hồi võ linh. Đồng thời cũng thu liễm khí tức, trừ hắn ra, những người khác cũng là như vậy. Vạn kiếm các tam đại nhánh núi chung, chấp pháp nhất mạch, trưởng quản mọi thứ hình phạt, địa vị cao cả. Phạm Vô Trần, không chỉ có chấp trưởng chấp pháp nhất mạch, càng Phạm Vô Kiếp thân đệ, thực lực cao, cũng quý vi kiếm chủ đứng đầu. Hắn một lời uống xong, ai còn dám kế tục xuất thủ. Gặp qua Vô Trần kiếm chủ, Tề Dương Trầm nhưng còn có lãnh ý, hắn đúng thế Phạm Vô Trần lấy lòng cười, một đôi âm trầm đôi mắt. Lại gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, âm thanh nói rằng, mới vừa cục diện, cũng không phải là chúng ta có ý định nháo sự, mà là Lạc Vân xuất hiện, kèm theo quá nhiều điểm đáng ngờ, làm cho phải sinh lòng hoài nghi, trọng yếu hơn là, hắn cư nhiên mạnh mẽ ra tay với ta, ý đồ. Được rồi. Lời còn chưa nói hết, Phạm Vô Trần cũng vừa quát, hắn quay đầu lại, liếc Tề Dương Trầm liếc mắt, hỏi, Dương Trầm kiếm chủ, ngươi có vô thụ thương? Tề Dương Trầm sừng sốt một chút, vô ý thức lắc đầu. Thấy thế, Phạm Vô Trần thu hồi ánh mắt, giọng nói tùy ý nói rằng, người đã không thụ thương, chỉnh sự kiện, cũng không có truy cứu cần phải, toàn bộ tất cả giải tán đi. Chương 513, vì bảo hộ. Phạm Vô Trần nói, rất đơn giản làm cho khó tin. Mọi người đều biết, Phạm Vô Trần trưởng quản chấp pháp nhất mạch, hành sự từ trước đến nay cương trực công chính, mà hắn, lại là ở Phạm Vô Trần mệnh lệnh dưới, tự mình đến Thiên Dương Thành, toàn lực điều tra ám sát việc. Dựa theo bình thường mà nói. Hắn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, chắc chắn có hoài nghi. Kết quả, hắn nếu không có hỏi tới, trái lại phất phất tay, nhường mọi người đến đây tán đi, nếu không phải đã từng thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người không thể tin được, Phạm Vô Trần cũng có như vậy một mặt. Trên mặt mọi người, đều tràn đầy kinh sắc, duy chỉ có Sở Hành Vân, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ sớm có dự liệu. Hắn xoay người, đúng thế Phạm Vô Trần ôm quyền nói, nếu Vô Trần kiếm chủ nói, ta cũng không lưu lại nữa, nếu như ám sát việc có điều tiến triển. Mong rằng lập tức thông chi. Nói xong, Sở Hành Vân thì ở trước mắt bao người, đi nhanh ly khai nơi đây. Vân Trường Thanh cùng Ninh Nhạc Phàm đám người, trong lòng mặc dù tràn ngập nghi hoặc, nhưng không có quá nhiều đặt câu hỏi, theo thật sát Sở Hành Vân bước tiến, cũng ly khai ở đây. Nhìn từng cái một người rời đi, Tề Dương Trầm sao lại từ bỏ ý đồ, nhưng hắn ngẩng đầu một cái, lại đón nhận Phạm Vô Trần âm trầm đôi mắt, dùng mình một cái sau, lăng là thanh lời đến khóe miệng, ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Sở Hành Vân đám người sau khi rời khỏi, những người khác cũng lần lượt rời đi, bọn họ lúc rời đi, không khỏi là thấp giọng thảo luận, ngắn ngủi chỉ chốc lát, vừa rồi phát sinh mọi thứ, thì truyền khắp cả tòa Thiên Dương Thành. Trên đất bằng, bóng người tiệm cách, đến tối hậu, chỉ còn lại Tề Dương Trầm, Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu. Ba người bọn họ nhưng đứng tại chỗ, ngẩng đầu, nhìn từ từ trầm xuống Tây Sơn Lạc Nhật, trên người đều tản mát ra nặng mộ thái độ, tựa hồ trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi. Chỉ vì, ba người bọn họ con nối dòng, đều chết hết, không chừa một mống. Tề Dương Trầm nhìn phía trước, vừa rồi phát sinh nhất mạc, hắn ký ức khắc sâu. Hàm răng tức giận đến khanh khách rung động, giọng căm hận nói, cái này Lạc Vân, hành vi càng phát ra quá phận, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Giọng nói xuất khẩu, Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu đồng thời rời mắt, nhìn về phía Tề Dương Trầm. Thường Xích Tiêu lắc đầu nói, các chủ vốn là xem trọng Lạc Vân thiên phú, nơi trốn dành cho hắn phương tiện. Trải qua việc này sau, Lạc Vân Thiên Phú đã từ từ triển lộ ra, ngay cả Phạm Vô Trần đều phải nói che chở, chúng ta muốn động thủ với hắn, độ khó quá lớn. Lần này mưu cục hao tốn quá nhiều nhân lực vật lực, nếu muốn một lần nữa bố cục, không quá hiện thực. Tần Thu Mạc cũng là thở dài, cơ hội lần này quá khó khăn được, tối hậu lại thất bại, hắn rất là uể oải. Theo như các ngươi thuyết pháp, chúng ta muốn đến đây buông tha. Tề Dương trầm con ngươi trừng lớn, giọng nói lộ ra vô tận khổ sáp. Dĩ nhiên không phải. Thường Xích Tiêu trong mắt lòe ra ánh sáng lạnh, quát dẹp đường, chúng ta cùng Lạc Vân giữa, ân oán sớm đã không cách nào tiêu trừ, hắn một ngày không chết, chúng ta thì thời khắc muốn chờ đợi lo lắng, hắn tiến vào thiên linh cảnh giới sau, thực lực để thăng thật lớn, bởi vậy chúng ta càng ra tay, không thể để cho thiên phú của hắn hoàn toàn triển lộ ra. Người, muốn giết, nhưng người xuất thủ, tuyệt không có thể là chúng ta chung bất kỳ người nào, bao quát toàn bộ nội vụ nhất mạch. Nghe xong lời này, Tề Dương Trầm cùng Tần Thu Mặc qua lại đối diện, mãn não nghi hoặc, tối hậu chăm miệng một lời nói, y theo lời ngươi nói, người xuất thủ, rốt cuộc là người phương nào. Thường Xích Tiêu dừng lại chỉ chốc lát, tối hậu từng chữ nói, Bách Lý Cùng Sinh. Ở ba người nói chuyện với nhau lúc, Vân Trường Thanh đám người tụ tập ở trong đại sảnh, từng cái một trầm mặc không nói, chỉ những cái này thôi. Vậy dừng ở Sở Hành Vân, trong mắt bọn họ vẻ nghi hoặc, đã nói rõ mọi thứ. Sở Hành Vân lắc đầu cười, giải thích. Ta phản hồi Thiên Dương Thành trên đường, ngẫu nhiên gặp Lục Hình, sở dĩ, ta mới vừa gia nhập Thiên Dương Thành, thì từng gặp qua Vô Trần kiếm chủ một mặt, đồng thời đem đã nhiều ngày phát sinh sự, một chữ không lầm kể hết báo cho biết. Bởi vì điểm này, trong lòng hắn đã sớm biết, ta cùng ám sát việc, cũng không nhiều lắm quan hệ, Tề Dương Trầm nói những lời này, hắn tự nhiên sẽ không phản ứng, cận nghe một câu, thì toàn bộ bác bỏ, không muốn lãng phí thời gian. Khó trách ngươi vừa rồi biểu hiện bình tĩnh như thế, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Phạm Vô Trần sẽ không truy cứu chuyện này nữa, cho nên mới dám cản rỡ như thế, thậm chí đối với Tề Dương Trầm đột nhiên xuất thủ, một tả lửa giận. Đường Vân Hoan nhớ lại chuyện vừa rồi, thanh âm kinh ngạc nói. Coi là vậy đi. Sở Hành Vân nhún vai, không có vấn đề nói. Nội vụ nhất mạch đã lớn lối hồi lâu, ta mỗi lần xuất thủ sau, ở trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ trêu chọc, tranh đấu lâu như vậy, cũng nên hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, tất cả mọi người là dở khóc dở cười. Ở đây trước. Bọn họ cũng không biết những thứ này, trong lòng đều là tràn đầy khẩn trương, thậm chí đã làm xong liều mạng đánh một trận chuẩn bị, muốn mạnh mẽ đi mở một đường máu. Nào ngờ, đây hết thảy mọi thứ, đều ở đây Sở Hành Vân trong khống chế. Nếu chuyện vừa rồi, đã cáo một đoạn rơi, chúng ta cũng chớ để nhắc đi nhắc lại. Vân Trường Thanh vuốt râu dài, lời nói chợt biến, đặt câu hỏi, thú triều cùng hai đại cao thủ, lại là chuyện gì xảy ra? Không sai, Lạc Vân ngươi cuối cùng cũng đến gặp cái gì, tu vi cư nhiên tăng lên nhanh như vậy. Lôi Nguyên Quang cũng đặt câu hỏi, tiếng nói của hắn, lập tức hấp dẫn ở mọi người, ánh mắt đều tảo rơi xuống. Sở Hành Vân khẽ cười khổ, đem đã sớm nói cho Phạm Vô Trần lý do thoái thác, không kém chút nào lặp lại một lần. Trải qua việc này, Sở Hành Vân đã nhìn ra, ở đây mọi người, đều đối với hắn đừng không hài lòng, trong lòng tràn đầy tín nhiệm, khẳng định. Bởi vậy, hắn càng không thể nói ra chân tướng của chuyện. Báo thù hai chữ, nhìn qua giản đơn, lại dính líu vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông. Sở Hành Vân không muốn bởi vì mình duyên cớ, đem bọn họ đều kéo vào nước đục chung. Giấu giếm, cũng không phải là vì lừa dối, mà là vì bảo hộ. Chờ Sở Hành Vân nói xong, mọi người ngừng lại khẩu khí kia, rốt cục dày đặc phun ra, trên mặt tràn đầy cảm khái ý. Chuyện lần này, có thể nói là triệt đầu triệt đuôi tử cục, nhờ có sư tôn các nhân tự có thiên tướng, không chỉ có xảo diệu tách ra truy sát, còn ngẫu nhiên được kỳ ngộ, tiến vào thiên linh nhị trọng, trừ ngoài ra, Thường Xích Tiêu cùng Tề Ngọc Chân đám người. Cũng bị thần bí cường giả giết chết, những thứ này, có thể nói là hung hăng đả kích nội vụ nhất mạch đắc ý tư thái. Lục Thanh Giao vẻ mặt hưng phấn, khẽ cười nói, trọng yếu nhất là, tỷ tỷ cũng nhân họa đắc phúc, thành công thoát khỏi Thường Xích Tiêu ma trưởng. Nàng bây giờ là thân tự do, đã có thể chính thức bái ở sư tôn môn hạ. Thanh Giao, không được hồ ngôn loạn ngữ. Nghe được Lục Thanh Giao nói, Lục Thanh Tuyền vội vàng lên tiếng ngăn lại, thấp giọng nói rằng, giống ta loại này bị trục xuất sư môn người, vô đức vô năng. Hữu khởi dám xa cầu việc này. Lục Thanh Tuyền trên mặt hiện lên khổ sát thái độ, một đôi tròng mắt trong suốt cũng hướng Sở Hành Vân phương hướng lén lén liếc vài lần. Sở Hành Vân tự nhiên nhận thấy được Lục Thanh Tuyền ánh mắt, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Hắn đối với Lục Thanh Tuyền cũng là có chút thỏa mãn, người sau tâm thần tính, lời nói và việc làm đều là không thể soi mói. Bất quá, Sở Hành Vân không lập tức đáp ứng. Hắn dừng một chút, sau đó nói, xuất thân lai lịch, ta ngộ quá chuyện gì? Có hay không bị sư môn trục xuất, những thứ này ta đều không quan tâm, chỉ cần đối phương có thể phá mở ra kiếm bia, thì có tư cách thành làm đệ tử thân truyền. Tương phản,

hoàn toàn buông xuống. Chương 516, kiếm ý cộng minh. Đang lúc mọi người vòng vây dưới, Sở Hành Vân leo lên kiếm ngọn núi cao nhất. Dọc theo đường đi, hắn cẩn thận tỉ mỉ nghe nói Hạ Khuynh Thành nói. Bởi vì duyên cớ của hắn, trong khoảng thời gian này, ngoại môn rất nhiều rung chuyển. Theo như Thường Xích Tiêu kế hoạch, hắn ám sát Sở Hành Vân sau đó, bước tiếp theo, chính là muốn một lần nữa nắm trong tay ngoại môn. Vì thế, có không ít tâm tồn khó lường người, âm thầm mưu đoạt thực quyền, ý đồ mất quyền lực toàn bộ ngoại môn. May mà, Sở Hành Vân không chỉ nhân họa đắc phúc, còn chu diệt Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân đám người, triệt để làm rối loạn Thường Xích Tiêu kế hoạch. Điều này làm cho Hạ Khuynh Thành có thể thở dốc. Dưới sự chỉ huy của nàng, 3.000 môn đồ qua lại hiệp tác, ngoại môn này mới khôi phục bình an. Không nghĩ tới, này nhìn như bình tĩnh vạn kiếm cát, cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, kỳ hiểm ác đáng sợ trình độ, chút nào không thua gì kinh khủng thú triều. Nghe xong Hạ Khuynh Thành nói, Cổ Huyền Thanh cảm thán một tiếng, ở bên cạnh hắn mấy người, cũng là như có sở ngộ gật đầu, nhìn về phía Hạ Khuynh Thành trong ánh mắt, mang lên lo một cái kính phục. Ở Thiên Dương Sơn Mạch, bọn họ đối mặt, là vô cùng vô tận thú triều. Mặc dù bị linh thú vây công, vẫn có thể mở một đường máu. Ở Vạn Kiếm Các, Hạ Khuynh Thành đối mặt, cũng vô ảnh vô hình âm mưu quỷ kế. Một ngày có điều sơ sẩy, hậu quả, đem thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Khuynh Thành, một giới nữ lưu, có thể làm được tình cảnh như thế, đã là khiến người khâm phục. Ninh Nhạc Phàm đám người môn tự vấn lòng, nếu như đổi thành bọn họ, tuyệt đối làm không được trình độ như vậy. Hưu. Giữa lúc mọi người cảm khái lúc, Lục Thanh Tuyền thân ảnh của xuất hiện, chậm rãi rơi xuống. Nàng nhìn thẳng Sở Hành Vân, trong con ngươi xinh đẹp, lại có vài phần kích động, khom người nói, đệ tử Lục Thanh Tuyền, gặp qua sư tôn. Sư tôn hai chữ xuất khẩu, tất cả mọi người lộ ra một tia lúm đồng tiền. Bọn họ biết, Lục Thanh Tuyền đã thành công phá vỡ kiếm thứ 6 bia, nếu không, cũng sẽ không xưng hô Sở Hành Vân vi sư tôn. Cảm giác làm sao? Sở Hành Vân cười hỏi một tiếng. Kiếm bia chung, ẩn chứa một tia kiếm ý, kiếm này ý càng huyền diệu, dung nhập linh hải trong nháy mắt. Để ta có rất nhiều cảm ngộ, bất quá, đệ tử thiên tư ngu dốt, vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Lục Thanh Tuyền khiêm tốn nói, đang nói chuyện ở giữa, nàng hướng Lục Thanh Giao liếc mắt. Thẳng đến lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Lục Thanh Giao bái Sở Hành Vân làm thầy, thực lực sẽ tăng lên được nhanh như vậy. Kiếm bia ẩn chứa kiếm ý, huyền lại kỳ huyền, dù cho hơi chút lĩnh ngộ chút nào, đều có thể cảm ngộ đến kiếm đạo tinh túy, trước đây hoang mang đã lâu bình cảnh, dễ dàng là được phá vỡ, không cần tốn nhiều sức. Mà những thứ này, chỉ là kiếm ý ra lông. Lục Thanh Tuyền không cách nào tưởng tượng, nếu tự mình hoàn toàn lĩnh ngộ này một luồng kiếm ý, của nàng kiếm đạo cảnh giới, sẽ đạt tới trình độ nào. Kiếm đạo một đường, từ trước đến nay bác đại tinh thâm, có thể có lĩnh ngộ, đã cực kỳ không sai. Sở Hành Vân giọng mang thỏa mãn, bước chân hắn một nhảy qua, trực tiếp đi tới Lục Thanh Tuyền trước mặt. Nhưng thấy hắn lộ ra ngón tay, khinh nhưng điểm vào Lục Thanh Tuyền mi tâm của chỗ, trong miệng quát khẽ một chữ, khởi. Dứt lời, kiếm quang nở rộ. Lục Thanh Tuyền trên người đột nhiên toát ra hàng vạn hàng nghìn kiếm quang. Kiếm này quang như xương, xoay quanh ở trên hư không trung, cuối cùng ngưng tụ thành một vòng cuồn cuộn vòng xoáy, mang tất cả hơn tiếp xúc được mỗi người trên người, làm bọn hắn có vẻ thuần túy linh hoạt kỳ ảo cảm giác, không hề tì vết nào. Đây không phải là tỷ tỷ quang qua kiếm ý sao? Lục Thanh Giao có chút ngạc nhiên nói, nhưng ngay nàng thoại âm rơi xuống lúc, Sở Hành Vân ngón tay của xuất hiện ở trước mắt của nàng. Đồng dạng là khinh nhưng điểm hạ, một cuồng loạn phong tiếng vang lên, lấy Lục Thanh Giao làm trung tâm, từng đạo đen kịt kiếm quang lan tràn đi ra, đồng dạng là xoay quanh hư không, hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở ra, nhưng bất đồng là, nàng ngưng tụ vòng xoáy, cũng bày biện ra đen kịt nhan sắc. Trừ chỗ này, vòng xoáy làm cho thâm thúy cảm giác, bên trong tựa hồ ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn sự vật, âm u, thần bí, tiên thái độ làm người biết, cùng Lục Thanh Tuyền quang qua kiếm ý tuyệt nhiên tương phản. Sở Hành Vân điểm ra này chỉ sau, cũng không có đến đây dừng lại, lại là một chỉ điểm ra, rơi xuống thạch hạo mi tâm của chỗ. Nhất thời, thạch hạo trên người tuôn ra màu vàng đất ánh sáng, quang mang ngưng tụ thành hình, nhưng không phải vòng xoáy, mà là một mảnh cuồn cuộn mặt đất, địa thế chi rộng, tự vô cùng vô tận, có thể bao dung hàng vạn hàng nghìn sự vật. Này tam đại hư ảnh xuất hiện, làm cho cả không gian đều tràn đầy cuồn cuộn kiếm quang, tuyệt nhiên bất đồng kiếm khí tàn sát bừa bãi. Nhưng Hạ Khuynh Thành con mắt sinh ngạc nhiên, bên hông khinh huyễn song kiếm, cư nhiên phát ra từng tiếng kiếm ngân vang. Về phần Lục Lăng, Ninh Nhạc Phàm cùng Cổ Huyền Thanh, ba người này ngược lại sắc mặt thong dong. Trước mắt này ba đạo hư ảnh, chính là kiếm ý chi hình, bọn họ trước đây cũng từng thấy qua, đồng thời vây quanh kiếm ý chi hình tu luyện, tự nhiên không có nhiều lắm kinh ngạc. Ba người qua lại nhìn nhau, vừa muốn nói, trước mắt ba đạo hư ảnh, đột nhiên sinh biến.

Sở Hành Vân còn cảm giác được, này một thuần túy kiếm ý, cũng không ở cực quang kiếm ý dưới. Ở Bách Lý Cùng Thần bên cạnh, là một gã hoàng y trung niên, người nọ Sở Hành Vân cư nhiên nhận được, rõ ràng là Tề Dương Trầm. Chỉ thấy hai người này sóng vai mà đi, xẹt qua hư không, đồng thời rơi xuống một tòa võ đạo trên lôi đài. Lập tức, hai người qua lại ôm quyền hành lễ, bước tiến về phía sau hơi lui, trên người, đồng thời bạo dũng ra một rộng lớn khí tức, như lưỡng đạo chạy trồm triều tịch, đem khắp thiên địa đều quậy đến không gì sánh được hỗn loạn. Bách Lý Cùng Sinh cùng Tề Dương Trầm, muốn đánh một trận. Chương 518, Thiên Tài Chân Chính. Nhìn thấy chỗ này mạc, Sở Hành Vân có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác được, Bách Lý Cùng Sinh tu vi, chính là thiên linh ngũ trọng cảnh. Bằng chừng ấy tuổi, liền chính mình tu vi như thế, có thể thấy được Bách Lý Cùng Sinh thiên phú kinh người. Nhưng, hắn đối mặt Tề Dương Trầm, cũng thứ thiệt âm dương cảnh tu vi. Âm dương cảnh người, có thể nắm trong tay thiên địa lực, thủ đoạn thần thông, thường nhân khó có thể dự đoán, đừng nói là thiên linh ngũ trọng, mặc dù là thiên linh cửu trọng người, cũng hơn xa đối thủ. Nhưng giờ này khắc này, hai người bọn họ lại đồng thời leo lên võ đạo lôi đài, muốn đánh một trận. Tề Dương Trầm nhìn Bách Lý Cùng Sinh, cười nhạt nói, Cùng Sinh kiếm chủ, ta ngươi tu vi có chênh lệch, trận chiến này, ta thắng không anh hùng, không bằng ta ngươi tùy ý tái chiến. Không cần. Bách Lý Cùng Sinh âm thanh trong sáng, mơ hồ lộ ra cao ngạo ý, nói, đẳng cấp không giống, mới có thể xem ra bản thân không đủ, mong rằng Dương Trầm kiếm chủ toàn lực xuất thủ. Tề Dương Trầm lạ mặt ngượng nghịu, hướng bên cạnh liếc mắt một cái, ở nơi nào, đứng thẳng một đám kiếm chủ, Phạm Vô Kiếp cũng có mặt, trên mặt của hắn mang theo vài phần nghiền ngẫm lúm đồng tiền, quay Tề Dương Trầm gật đầu ý bảo. Được, thỉnh Cuồng Sinh kiếm chủ ra tay đi. Tề Dương Trầm đem tạp niệm phao chư sau đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc. Ùng ùng. Bách Lý Cuồng Sinh linh lực trong cơ thể sôi trào, kiếm quang chạy toàn thân, chiến ý càng sông thẳng lên trời, một cổ cường thịnh kiếm quang sáng chói tràn ngập ra. Còn chưa xuất thủ, khí chất của hắn đã lột xác, coi như biến thành một thanh lăng thiên kiếm. Chói mắt lưu quang lóe ra, Bách Lý Cùng Sinh hữu trưởng trên, xuất hiện một thanh hàn quang trường kiếm, thân kiếm ngân bạch, cuối cùng mang theo một tia tan biến ý, phảng phất trong thiên địa linh lực, đều bị kiếm này bị diệt rơi. Diệt! Một đạo tiếng quát khẽ âm, từ Bách Lý Cùng Sinh trong miệng phun ra, hắn hướng phía Tề Dương Trầm đâm thẳng ra, kinh khủng tan biến uy thế, tự phải không gian đều phá hủy, không chút nào lưu thủ ý. Diệt kiếm quang ý. Sở Hành Vân trong mắt hiện ra Bách Lý Cùng Sinh một kiếm này. Hiển nhiên, Bách Lý Cùng Sinh nắm giữ kiếm ý chính là diệt kiếm quang ý. Kiếm này ý cùng cực quang kiếm ý đều là cửu cấp kiếm ý, lệ thuộc cho quang hệ, nhưng hai người lại tuyệt nhiên bất đồng. Cực quang kiếm ý là cực hạn ánh sáng, mà diệt kiếm quang ý còn lại là tan biến ánh sáng. Người sau có lực sát thương rất mạnh, chú ý diệt địch ngay lập tức, tan biến vô ngăn cản. Từ trước mắt một kiếm này có thể đoán được, Bách Lý Cùng Sinh đã hoàn toàn nắm trong tay diệt kiếm quang ý, nhất cử nhất động, đều là mang theo tan biến khí tức, chưa từng có từ trước đến nay. Cảm giác được Bách Lý Cùng Sinh kiếm ý, Tề Dương Trầm cũng cầm chặt trường kiếm, cánh tay hắn huy động, trên người lập tức toát ra nóng rực ánh sáng, này ánh sáng đảo qua, ở đây đoàn người đều cảm thấy một mãnh liệt cực nóng cảm giác, căn bản không dám thẳng nhưng đối mặt. Thình thịch, lưỡng đạo kiếm ảnh, ở trên hư không trung không ngừng tới gần, tối hậu ầm ầm va chạm. Nóng rực quang mang hóa thành từng đạo lưu quang, giết hướng Bách Lý Cùng Sinh thân thể, nhưng còn chưa tiếp xúc, nhưng là bị kiếm quang sở phá hủy rơi. Bách Lý Cùng Sinh thân thể lui về phía sau, kiếm phong nỡ rộ, phá khai rồi nóng rực ánh sáng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi tốc, bức bách đến Tề Dương Trầm trước mặt, ánh sáng ngọc gai mắt ánh sáng, đâm vào Tề Dương Trầm hai trong mắt làm đau. Cư nhiên đỡ được Dương Trầm kiếm chủ đệ nhất kiếm. Lục Hình lộ ra lo một cái vẻ khiếp sợ. Tuy nói hai người mới vừa giao thủ, Bách Lý Cuồng Sinh muốn kém hơn một chút, nhưng Bách Lý Cuồng Sinh dù sao cũng là thiên linh tu vi, nếu như đổi thành tầm thường thiên linh ngũ trọng người, như vậy va chạm dưới, từ lâu thảm bại xong việc. Tề Dương Trầm cánh tay xoay tròn, quang mang như thỉ, đem Bách Lý Cuồng Sinh kiếm phong đánh văng ra, đồng thời, trên người của hắn quang mang đại thịnh, ngưng nhập trên trường kiếm, phải khắp không gian đều bao phủ. Không hổ là âm dương cảnh cường giả, một ý niệm là có thể nắm trong tay một phương thiên địa. Bách Lý Cùng Sinh chạm ở trên hư không trung, hắn quanh thân, sớm bị nóng rực ánh sáng bao phủ, nhưng hắn không sợ chút nào, trái lại phát sinh một đạo hào sảng tiếng cười. Hắn một tay cầm kiếm, đỉnh đầu chỗ, cư nhiên hiện ra một cái khổng lồ cầm ảnh, chỗ này cầm, chính là thần võ đại bằng, hai cánh dài đến 100 mét, linh vũ như kiếm, dưới ánh mặt trời chết xạ ra rạng rỡ thần quang. Nhưng, chỗ này bằng quanh thân bày biện ra ngân bạch màu sắc, đôi mắt bích lục, toàn thân lưu động sắc bén khí tức, hội tụ nhập trường kiếm trong. Khiến cho trường kiếm có khí tức, trở nên bén nhọn hơn, cuồn cuộn, tan biến kiếm quang kinh thiên động địa. Một thanh kiếm, như diệt thiên kiếm. Bách Lý Cuồng Sinh khóe miệng hiện lên mỉm cười, bước tiến về phía trước bước ra, cầm kiếm chém xuống, thiên địa thoáng chốc trở nên vắng vẻ, một đạo hủy diệt chi quang, lặng yên xẹt qua. Tề Dương trầm sắc mặt biến hóa, hét lớn một tiếng dưới, kiếm quang khắp bầu trời, chỉ thấy một vòng ánh sáng ngọc đại nhật từ trong hư không phủ xuống, đánh vào diệt thiên kiếm quang dưới, cư nhiên đồng thời hóa thành hư vô. Nhưng mà, diệt thiên kiếm quang tiêu tán sau, trong thiên địa, lập tức có đạo thứ hai kiếm quang ứng vận nhi xanh, khí thế như trước, hướng phía Tề Dương trầm trong ngực lướt đi. Phá cho ta! Tề Dương trầm lần thứ hai quát khẽ, hắn hư không dẫm trận tại chỗ, trong cơ thể quang mang nở rộ, ánh sáng ngọc đại nhật hạ xuống, kèm theo từng đạo nóng rực ánh sáng, hóa thành kinh khủng kiếm ảnh, gào thét giết về phía trước phương. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, hai người đụng vào nhau, diệt thiên kiếm quang trước tiên tiêu thất, nhưng ở trong khoảnh khắc, đạo thứ ba diệt thiên kiếm quang ngưng tụ ra tới, đem ánh sáng ngọc đại nhật xuyên thủng rơi, tới gần đến Tề Dương trầm trước người của. Oanh! Kiếm ảnh nổ bể ra đi. Tề Dương trầm phía sau hiện ra khổng lồ đại nhật hư ảnh, bàn tay lộ ra, thiên địa lực bộc phát ra kinh khủng uy thế, lấy trưởng là kiếm, thanh kiếm quang nổ nát rơi, đồng thời hướng Bách Lý Cuồng Sinh vỗ tới. Bách Lý Cuồng Sinh vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, trường kiếm về phía trước lộ ra, kiếm trưởng đụng nhau trong nháy mắt, mạnh mẽ kình phong tàn sát bừa bãi ra, đem lôi đài sàn nhà đều hất bay, một đạo cuồng loạn cơn lốc hiện lên, đem hai người bị xua tan mở ra, đều tự huyền phù ở trường không trung. Hút, thẳng đến thời khắc này, từng đạo ngã hút hàn khí âm thanh, ở trên không ở giữa các nơi vang lên, mọi người nhìn phía Bách Lý Cuồng Sinh trong con ngươi, đều là tràn đầy ngạc nhiên, khó tin. Vừa rồi chiến đấu phát sinh, rất đặc sắc, song phương ngươi tới ta đi, cuối cùng ai cũng không thua với ai, nhất là Bách Lý Cuồng Sinh ba đạo tan biến kiếm quang, cư nhiên ngạnh sinh sinh bức lui Tề Dương trầm. Đây mới thật sự là thiên tài. Trong đám người, vang lên một đạo tán thưởng thanh âm. Bách Lý Cuồng Sinh, lấy thiên linh ngũ trọng tu vi. Bức lui Tề Dương trầm, ví như hai người tu vi sấp xỉ, một trận chiến này người thắng, nhất định thuộc về Bách Lý Cuồng Sinh. Hắn triển hiện ra kiếm đạo thiên phú, đã siêu thần nhập hóa. Cuồng Sinh kiếm chủ, đa tạ. Tề Dương trầm thu liễm khí thế, quay Bách Lý Cuồng Sinh ôm quyền nói, ta ngươi tu vi chênh lệch khá lớn, nhưng vừa rồi bạo phát bốn chiêu, nhưng thủy chung bất phân thắng phụ, ngày khác, nếu ngươi tiến vào âm dương cảnh giới, ta cũng không phải đối thủ của ngươi, trận chiến này, ta thu được rất nhiều lợi ích. Nói lúc, Tề Dương trầm mặt mang tiểu ý, hướng Bách Lý Cuồng Sinh hơi khom người, hắn cử động này, cũng là khiến cho không ít người vui vẻ gật đầu, rất hiển nhiên, đoàn người cũng cực kỳ tán thành Tề Dương trầm nói. Đối mặt với đầy mặt cung cười Tề Dương trầm, Bách Lý Cuồng Sinh trên mặt, tự thủy chí chung cũng không có một tia biểu tình. Hắn nhìn quét liếc chung quanh, cuối cùng, ánh mắt hạ xuống đến Tề Dương trầm trên người, có vài phần giọng mỉa mai nói, vừa rồi trận chiến ấy, đúng thế Dương trầm kiếm chủ mà nói, có lẽ là tiền lời lương đa. Nhưng với ta mà nói, lại không hề giá trị. Sớm biết trận chiến này như vậy, ta tuyệt sẽ không ra nói khiêu chiến, thuần túy lãng phí thời gian. Chương 519, tự đáy lòng tán thán. Lạnh lùng giọng nói, ở vắng vẻ trong không gian quanh quẩn, là như vậy rõ ràng. Phía dưới, đám người biểu tình đọng lại ở, đều bị Bách Lý Cuồng Sinh những lời này, cả kinh vô pháp ngôn ngữ, nhất là một câu cuối cùng. Hắn cư nhiên trước mặt mọi người nói rõ, cùng Tề Dương trầm đánh một trận, là lãng phí thời gian. Là đương sự Tề Dương trầm, sắc mặt trở nên xấu xí, Bách Lý Cuồng Sinh, quá kiêu ngạo, vừa rồi một phen nói, không chỉ có trước mặt mọi người nhục nhã hắn, càng không có đưa hắn để vào mắt. Cuồng Sinh kiếm chủ, ngươi lời này có điểm quá phận. Tề Dương trầm lên tiếng, giọng nói trầm giọng nói, cái gọi là luận bàn, ý ở giao lưu, do đó phát hiện mình không đủ, ngươi nếu không có chút nào lĩnh ngộ, đây cũng là mà thôi, vì sao phải ác nói tương hướng. Nghe nói như thế, không ít người đều là liên tục gật đầu. Luận bàn giao chiến, ý ở giao lưu, song phương càng không phân thắng bại, Bách Lý Cuồng Sinh nói, tràn đầy giọng mỉa mai ý, thật có chút quá phận. Trong hư không, Sở Hành Vân có chút tò mò nhìn một màn này, ánh mắt hướng Bách Lý Cuồng Sinh nhìn lại, muốn nhìn hắn trả lời như thế nào. Đã thấy Bách Lý Cuồng Sinh thần thái như trước, giọng nói vẫn là mang theo giọng mỉa mai, hỏi ngược lại, nếu là luận bàn giao lưu, song phương giao chiến, tự nhiên muốn toàn lực xuất thủ, mà đang luận bàn trước. Ta cũng nói nhắc nhở, nhường Dương Trầm kiếm chủ thi cho toàn lực. Nhưng vừa rồi, Dương Trầm kiếm chủ đã có ý giấu dốt, tối hậu còn ra thanh khen tặng ta, tưởng đòi được ta hảo cảm. Thử hỏi, như vậy luận bàn, đều không phải lãng phí thời gian sao? Hắn hai trong mắt có thần, bắn ra quang mang đều mang sắc bén oai, lập tức nhường Tề Dương Trầm trên mặt trồi lên một chút hoảng hốt màu sắc, miệng mở, lại lăng là nói không nên lời nửa câu tới. Thấy thế, mọi người biểu tình tái biến. Bọn họ trước tiên nhìn Bách Lý Cuồng Sinh liếc mắt. Lại nhìn một chút Tề Dương trầm, vốn có một hồi đặc sắc tuyệt luân luận bàn, bởi vậy biến vị, nhưng không ít người bóp cổ tay cảm thán. không nghĩ tới, này Bách Lý Cuồng Sinh ý thức chiến đấu, cũng là như vậy nhạy cảm. Sở Hành Vân hơi mang theo mấy phần tán thán nói, sở giọng nói, nhường bên cạnh Lục Hình sửng sốt, yếu thanh nói, Lạc Vân kiếm chủ, vừa rồi trận chiến ấy, Dương Trầm kiếm chủ thực sự giấu nghề. Lục Hình thiên phú, cũng không thấp, cũng có thể xưng là thiên tài. Nhưng đối với vừa rồi đánh một trận, hắn nhưng không có nhìn ra chút nào mánh khóe, giao chiến thực lực của hai bên, đều là rất mạnh, thi triển kiếm thuật, cũng là chăn nhập đỉnh, càng nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Hắn căn bản không có thể nhìn ra, Tề Dương Trầm, cuối cùng cũng đến ở nơi nào giấu rốt. Sở Hành Vân gật đầu, giải thích, Tề Dương Trầm đã nhập âm dương cảnh, có thể tùy ý nắm trong tay thiên địa lực, mà hắn có liệt dương kiếm ý, vốn là chí dương chí cương, nếu dung nhập thiên địa lực, lực sát thương càng mạnh, có thể dễ dàng đốt diệt vạn vật. Chiêu thứ nhất, song phương đều đang thử thăm dò, Tề Dương Trầm tự nhiên không giấu rốt. Chiêu thứ hai, Bách Lý Cuồng Sinh thôi động tan biến kiếm quang, lấy kiếm phá đại nhật, hoàn toàn phát huy ra diệt kiếm quang ý tinh túy, nhưng Tề Dương Trầm có chút trở tay không kịp, hắn cũng không giấu rốt. Nhưng đệ tam chiêu, Tề Dương Trầm đối mặt tan biến kiếm quang, lại không có thay đổi, vẫn là lấy đại nhật đánh trả, tối hậu, thậm chí còn bị Bách Lý Cuồng Sinh bức lui, ở vào yếu ớt hạ phong. Này, đó là Tề Dương Trầm giấu rốt chỗ. Là âm dương cảnh cường giả, Tề Dương Trầm thực lực tuyệt không kém Bách Lý Cuồng Sinh, nhưng đối mặt với tan biến kiếm quang, hắn xuất liên tục hai chiêu, nhưng thủy chung vô pháp tương kỳ phá giải, còn ở hạ phong, này thực sự không hợp lẽ thường, mặc dù hắn không cách nào phá giải, dựa vào thiên địa lực cũng tuyệt đối không thể ở hạ phong. Sở Hành Vân kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú, chỉ là liếc mắt đã đem toàn bộ chiến cuộc đều nhìn thấu, mặc dù Tề Dương Trầm ẩn giấu rất khá, đã lừa gạt mọi người, cũng không có lừa gạt đến hắn. Một chiêu cuối cùng chứ? Lục Hình hỏi lại. Thi triển ra tan biến kiếm quang sau đó, Bách Lý Cuồng Sinh lại vô sát chiêu, Tề Dương Trầm chỉ cần hóa giải kiếm của đối phương thế, là được kết thúc luận bàn. Bởi vậy, nói đúng ra, trận này luận bàn, song phương chân chính đối chiêu, là ba chiêu, mà không phải là bốn chiêu, chỉ bất quá. Sở Hành Vân kéo dài âm điệu, ánh mắt rơi thẳng vào Bách Lý Cuồng Sinh trên người, khen, lấy thiên linh ngũ trọng cảnh, có thể cùng Tề Dương Trầm chống lại ba chiêu. Bởi vậy cũng có thể thể hiện Bách Lý Cuồng Sinh mạnh mẽ thực lực, hơn nữa, ở chiến đấu kịch liệt như thế chung, hắn còn có thể hiểu rõ Tề Dương Trầm tâm tư, điểm ấy, càng hoàn mỹ hiện rõ ra ý thức chiến đấu của hắn. Nói đến đây, Sở Hành Vân cũng là phát ra một tiếng tự đáy lòng cảm thán. Một trận chiến này, Bách Lý Cuồng Sinh bày ra thực lực và ý thức, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sở Hành Vân, cứ thế nhường hắn sinh ra một tia tỉnh táo cùng luyến tiếc cảm giác. Thậm chí... Sở Hành Vân ở trong lòng phản hỏi mình, nếu như nghênh chiến Tề Dương Trầm người, là hắn, mà không phải là Bách Lý Cuồng Sinh, thời khắc này tự mình, có thể không chống đối Tề Dương Trầm ba chiêu, thả không rơi bại. Luận bàn mà thôi, hà tất huyên song phương không hờn giận. Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới, Phạm Vô Kiếp thân ảnh của xuất hiện ở giữa lôi đài, hóa giải Tề Dương Trầm cục diện khó xử. Vừa rồi, đích thật là ta sai lầm, xin Cuồng Sinh kiếm chủ kiến lượng. Thấy Phạm Vô Kiếp cho ra bậc thang. Tề Dương Trầm cũng thu liễm tức giận, quay Bách Lý Cuồng Sinh ôm quyền nói. Bất quá, Bách Lý Cuồng Sinh lại không đáp lại, chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Tề Dương Trầm đột nhiên giận dữ, vừa muốn phát tác, lại phát hiện Phạm Vô Kiếp lạnh lùng theo dõi hắn, lập tức thanh lời đến khóe miệng ngôn ngữ nuốt xuống, cắn răng, trực tiếp ly khai võ đạo lôi đài. Lúc này, nguyên bản buộc chặt bầu không khí, dần dần hòa hoãn rất nhiều, Phạm Vô Kiếp nhìn quét chu vi một vòng, tối hậu nhìn về phía Sở Hành Vân. Nói, Lạc Vân, ngươi qua đây. Sở Hành Vân gật đầu, từ trong hư không hạ xuống, đứng ở trước mặt của Phạm Vô Kiếp. Trong khoảnh khắc, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt, trên không trung va chạm, trên người hai người có kiếm thế, cư nhiên không tự chủ được va chạm lên, phát sinh từng đạo ngấm nặng chi âm. Cuồng Sinh kiếm chủ cùng Lạc Vân kiếm chủ, đều người bị cửu cấp kiếm ý, hai người tuổi, đều rất nhẹ, nhưng thực lực cũng không so với mạnh mẽ, đều có thể dễ dàng vượt cấp diệt địch. Hai người này tồn tại, quá chói mắt, có thể coi kiếm các song kiêu. Đối mặt với Dương Trầm kiếm chủ, Cuồng Sinh kiếm chủ năng ba chiêu bất bại, mà Lạc Vân kiếm chủ, thì có thể bức lui nửa bước, nếu như hai người bọn họ đánh một trận, chẳng biết thắng bại làm sao. Hai vị kiếm chủ thiên phú kinh người, đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng Lạc Vân kiếm chủ tu vi, lại xa xa lạc hậu cho Cuồng Sinh kiếm chủ, nếu là đánh một trận, sợ rằng Lạc Vân kiếm chủ khó có phần thắng. Nhưng Lạc Vân kiếm chủ vẫn sơn thức, uy lực không gì sánh được mạnh mẽ. Nếu như chính diện va chạm, thục thắng thục phụ, còn chưa có định số. Nhìn trên lôi đài hai gã yêu tuấn thanh niên, phía dưới ánh mắt của mọi người chung, không khỏi là bộc phát ra lửa nóng màu sắc. Luận dung mạo, hai người tuấn giật như yêu, tương xứng. Luận tuổi tác, hai người chưa 20, đều là cực kỳ tuổi còn trẻ. Luận thiên phú, hai người đều chính mình cửu cấp kiếm ý, thiên phú cực kỳ tốt. thiên phú kham yêu, đều ở sàn sàn như nhau giữa. Kiếm các song kiều tên, hai người, hoàn toàn xứng đáng. Chương 520, như vậy kết thúc. Đám người ngôn luận cũng không ảnh hưởng đến Phạm Vô Kiếp. Hắn quay đầu, nhìn Bách Lý Cuồng Sinh nói, Cuồng Sinh, còn đây là Lạc Vân kiếm chủ, ở ngươi xuất ngoại lịch luyện trong khoảng thời gian này. Sư tôn không cần nhiều lời, ta đúng thế Lạc Vân kiếm chủ, tịnh không xa lạ gì. Phạm Vô Kiếp còn chưa có nói xong, Bách Lý Cuồng Sinh bỗng nhiên nói cắt đứt, một đôi tròng mắt đen nhánh, tự thủy chí chung đều dừng ở Sở Hành Vân. Đã thấy hắn tiến lên một bước, không nhanh không chậm nói rằng, Lạc Vân kiếm chủ tuổi gần 18, kiếm đạo thiên phú cực cao, thả người bị cửu cấp cực quang kiếm ý, mới vừa vào Vạn Kiếm Các, là được là Vạn Kiếm Các từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kiếm chủ. Tương truyền hắn cùng với nội vụ nhất mạch có điều ân oán, vì đánh vỡ nội vụ nhất mạch mất quyền lực, hắn tự nguyện thêm vào truyền công nhất mạch, tịnh chủ động nói nắm trong tay hỗn loạn bất kham ngoại môn, nhất cử trở thành ngoại môn chủ nhân. Ở trường quản ngoại môn trong khoảng thời gian này, hắn lấy phong lôi thủ đoạn, giết diệt hơn 3.000 người, triệt để quét sạch ngoại môn bầu không khí, còn nhận 3.000 môn đồ, lập được 7 tòa kiếm bia, triệt để nắm trong tay ngoại môn thực quyền, không người có thể đoạt. Mà ở gần nhất, hắn tiến nhập Thiên Dương Sơn Mạch là cứu mình đệ tử thân truyền, một thân một mình đối mặt cuồn cuộn thú triều cùng hai gã thiên linh lục trọng người, tối hậu nhân họa đắc phúc, thành công liên phá cảnh giới, tiến vào thiên linh nhị trọng cảnh giới. Hắn phản hồi Thiên Dương thành sau, càng cùng Dương Trầm kiếm chủ phát sinh tranh chấp, lấy tự nghĩ ra kiếm chiêu, cứng rắn hám Dương Trầm kiếm chủ một kiếm, tịnh tương kỳ bức lui nửa bước, do đó tạo nên hiển hách thanh danh. Một câu câu âm, từ Bách Lý Cuồng Sinh trong miệng nói ra. Tối hậu, con ngươi của hắn hơi hoảng hốt, dừng ở Sở Hành Vân, âm thanh do nhạt, những thứ này, ta ở Lịch Lãm lúc đều có sở nghe nói, đừng nói là Vạn Kiếm Các, ngay cả 18 Hoàng Triều. Lạc Vân kiếm chủ tên, cũng là không người chẳng biết, không người không hiểu. Cuồng Sinh kiếm chủ nói quá lời. Sở Hành Vân đồng dạng ngắm nhìn Bách Lý Cuồng Sinh, bình thản đáp lại nói. Không biết vì sao, hắn từ Bách Lý Cuồng Sinh trong con ngươi cảm thấy một tia vẻ kinh dị. Này vẻ kinh dị, cũng không phải là địch ý, cũng không phải thiện ý, khiến cho Sở Hành Vân có vẻ khó có thể nói cảm giác, không biết Bách Lý Cuồng Sinh trong tâm, cuối cùng cũng đến làm dụng ý gì. Người ở chỗ này bầy, tự nhiên cũng nhìn thấy này một tia vẻ kinh dị. Đều là châu đầu ghé tai, phát sinh từng đạo tiếng nghị luận. Nhưng Bách Lý Cuồng Sinh trở về, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Đám người phía sau nhất, Tần Thu Mạc nhìn lôi đài chi cảnh, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười, ánh mắt rời qua, đã thấy Thường Xích Tiêu làm cái in lặng thủ thế. Tần Thu Mạc lập tức hiểu ra, không cần phải nhiều lời nữa nửa câu. Chỉ bất quá, nụ cười trên mặt hắn, cũng càng ngày càng đậm hậu, nhường chung quanh tất cả mọi người vô pháp nhìn thấu. Người đã đúng thế Lạc Vân Tịnh không xa lạ gì. Tự nhiên là hay nhất. Phạm Vô Kiếp phát sinh một đạo tiếng cười, ánh mắt quét mắt hai người, thỏa mãn nói rằng, hai người các ngươi, đều là nghìn năm không gặp kiếm đạo thiên tài, tương lai, các ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng, tất nhiên có thể siêu việt càng ta, leo lên kiếm đạo đỉnh. Thân ta là Vạn Kiếm các chủ, có thể ở sinh thời, tài bồi hai người các ngươi, chính là rất may việc, đồng thời, cũng là Vạn Kiếm các rất may việc, có hai người các ngươi, Vạn Kiếm các ổn thỏa quật khởi, trở thành Bắc Hoang vực đệ nhất tông môn. Một phen ngôn ngữ nói ra, giọng nói chi sục sôi, khiến cho không ít người sinh lòng lửa nóng màu sắc. Đích xác, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh, đều là hàng tỷ không một thiên tài, hai người thành thì bất khả hạn lượng, tương lai thậm chí có thể siêu việt càng Phạm Vô Kiếp, trở thành trong truyền thuyết võ hoàng cường giả. Cho đến lúc này, Vạn Kiếm Các cũng đem trở thành kiếm đạo thánh địa. Ở Thiên Dương thành lúc, ta dành cho Lạc Vân hạng nhất đặc quyền, nhường hắn có thể tự do ra vào linh dược lư. Đồng thời tùy ý ngắt lấy linh dược lưu nội thiên địa linh tài. Nghe được Phạm Vô Kiếp lời nói này, này không biết chuyện trưởng lão nghi trượng, tất cả đều là mở to hai mắt, tràn đầy hâm mộ ngắm nhìn Sở Hành Vân. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết, cái này đặc quyền, có bao nhiêu sao nghịch thiên. Tự Vạn Kiếm các truyền thừa tới nay, này một đặc quyền, thì chẳng bao giờ xuất hiện qua. Phạm Vô Kiếp giọng nói không ngừng, quay Bách Lý Cuồng Sinh nói, hôm nay, ta quyết định đem này một đặc quyền, đồng dạng ban tặng ngươi, ngắm hai người các ngươi có thể tâm vô bằng vụ. Toàn lực kích phát tiềm năng, dũng phàn tu luyện đỉnh. Nói xong lời cuối cùng, Phạm Vô Kiếp âm thanh trở nên càng cao vút, khiến cho ánh mắt của mọi người càng phát hỏa nhiệt, bọn họ đang hâm mộ hơn, trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong. Ở mở ra linh dược lư dưới tình huống, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh đem không vì đan dược phát sầu, có thể toàn tâm toàn ý bế quan tu luyện, lớn như vậy lực dưới sự ủng hộ, hai người tốc độ tu luyện trở nên cực nhanh, tiến cảnh không thể đo lường. Nhiều tạ ơn sư tôn. Bách Lý Cuồng Sinh hơi khom người, ngẩng đầu, hắn trương tuấn giật khuôn mặt trên, nhưng cũng không có nhiều ít sắc mặt vui mừng, vẫn là phó gợn sóng không sợ hãi dáng dấp. Phạm Vô Kiếp nhíu nhíu mày, vừa muốn nói tiếp nói, lại nghe được Bách Lý Cuồng Sinh nói rằng, ta mới vừa phản hồi Vạn Kiếm Các, tinh thần có chút mệt mỏi dã rời, bữa tiệc này, ta vô ý tham gia, đến đây cáo từ. Dứt lời, thân khởi. Bách Lý Cuồng Sinh không đợi Phạm Vô Kiếp đáp lại, thẳng ly khai võ đạo lôi đài, cận nháy mắt, thì không thấy bóng dáng. Thấy cảnh này, ở đây mọi người, bao quát Sở Hành Vân, đều là vô ý thức ngây ngẩn cả người. Cái này Bách Lý Cuồng Sinh, cứ như vậy, đi. Phải biết rằng, trận này yến hội, chính là Phạm Vô Kiếp tự mình xử lý, mục đích, chính là vì băng Bách Lý Cuồng Sinh đón gió. Hiện tại, yến hội vừa mới bắt đầu, Bách Lý Cuồng Sinh lại rời đi, chỉ để lại một câu giản đơn vô cùng âm. Hí kịch tính như vậy một màn, nhưng tất cả mọi người đều có điểm dở khóc dở cười. Mọi người đem đường nhìn rời qua, vừa dứt đến Phạm Vô Kiếp trên người, lại phát hiện trên người hắn cũng không tức giận, trên mặt như trước vẫn duy trì nhàn nhạt dáng tươi cười. Bất đắc dĩ nói, nếu Cuồng Sinh đã rời đi, như vậy chàng yến hội cũng sẽ không có ý nghĩa, chư vị đến đây tán đi đi. Sau khi nói xong, thân hình hắn lóe ra, ngay lập tức tiêu thất đang lúc mọi người tầm mắt ở giữa. Hai người này vừa đi, mọi người cũng không có lý do gì kế tục dừng lại, mỗi một người đều là vẻ mặt cười khổ, ở phân tạp tiếng nghị luận chung, tứ tán ly khai nơi đây. Thực sự không nghĩ tới, trận này yến hội, cư nhiên phải lấy phương thức này kết thúc, bất quá. Lấy Bách Lý Cuồng Sinh cao ngạo tính tình, cũng có thể nói là hợp tình hợp lý. Vân Trường Thanh thân ảnh của, đột nhiên xuất hiện ở Sở Hành Vân bên cạnh, hắn nhìn Bách Lý Cuồng Sinh phương hướng ly khai, có vài phần ngoạn vị nói rằng. Sau lưng Vân Trường Thanh, là truyền công nhất mạch còn lại ba vị kiếm chủ. Lần này yến hội, do Phạm Vô Kiếp tự mình xử lý, Vạn Kiếm Các hết thảy cao tầng, đều phải dự họp, Vân Trường Thanh đám người tự nhiên không ngoại lệ. Gặp qua chư vị kiếm chủ. Lục Hình Cung hạ thân, đúng thế Vân Trường Thanh đám người hành lễ. Vân Trường Thanh khoát khoát tay, bước tiến bước ra, cũng đến gần rồi Sở Hành Vân, dùng nhỏ nhẹ giọng nói rằng, ngươi cùng Bách Lý Cuồng Sinh, trước có từng có tiếp xúc. Không. Sở Hành Vân trực tiếp lắc đầu. Vân Trường Thanh cau mày, tiếp tục nói, hai người các ngươi chẳng bao giờ tiếp xúc qua, nhưng Bách Lý Cuồng Sinh xem ánh mắt của ngươi, lại có chứa một tia vẻ kinh dị, y theo ta sở kiến, ở đây chắc chắn nội tình, ngươi hay nhất cẩn thận hành sự. Nghe vậy, Sở Hành Vân gật đầu. Đối với tia vẻ kinh dị, hắn cũng có vài phần nghi hoặc, ở không biết tình huống hạ, bảo trì cẩn thận, là duy nhất cử động. Sở Hành Vân cùng Vân Trường Thanh nói chuyện với nhau lúc, Bách Lý Cuồng Sinh thân ảnh của, xuất hiện ở một tòa nghìn trượng núi cô đơn đỉnh. Chỗ này núi cô đơn, đứng vững ở Vạn Kiếm Sơn cực đông nơi. Núi cô đơn bốn phía, cũng không cái khác ngọn núi, mà núi cô đơn trên, ngoại trừ có một tòa cung điện ở ngoài, lại vô những kiến trúc khác, càng không bóng người, để lộ ra vài phần u ám cảm giác. Chỗ này núi cô đơn, đó là Bách Lý Cuồng Sinh kiếm ngọn núi cao nhất. Chỉ thấy hắn từ trong hư không hạ xuống, hai chân vừa chạm đất, một đạo đạm mạc âm thanh, liền từ hắn trong miệng thốt ra, lạnh nhạt nói, nếu đã tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Thoại âm rơi xuống, sau lưng Bách Lý Cuồng Sinh rừng rậm chỗ, đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Này hai đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, ở hơi lạnh mộ quang dưới, từ từ triển lộ ra hai tờ đầy nụ cười khuôn mặt. Chương 521, hổ tai hại nhân tâm. Người tới, là Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Hai người ánh mắt lộ ra tiểu ý, cất bước đến gần rồi Bách Lý Cuồng Sinh, còn chưa kịp mở miệng nói, lại nghe được Bách Lý Cuồng Sinh lạnh giá giọng nói truyền đến, quát dẹp đường. Các ngươi lá gan ngược lại thật lớn, dám lạm dụng kiếm chủ lệnh. Cái gọi là kiếm chủ lệnh, chính là kiếm chủ chi bằng chứng. Ngày đó, Sở Hành Vân đảm nhiệm kiếm chủ, Phạm Vô Kiếp cũng từng trước mặt mọi người trao tặng quá. Ngoại trừ là kiếm chủ bằng chứng, kiếm chủ lệnh, hay là một món chân bảo. Chỉ cần thôi động bí pháp, dù cho cách xa nghìn dặm xa, cũng có thể qua lại câu thông, truyền lại đơn giản tin tức. Chỉ bất quá, Vạn Kiếm Các có văn bản rõ ràng quy định, chỉ có Vạn Kiếm Các gần như nguy cơ thời gian, mới có thể thôi động kiếm chủ lệnh, như nếu có điều cãi lời, mặc dù là kiếm chủ, cũng muốn tao ngộ trọng phạt. Ngày hôm trước, Bách Lý Cuồng Sinh nhận được Thường Xích Tiêu truyền âm, mới vừa rồi kết thúc lịch lãm, mau chóng chạy về Vạn Kiếm Các. Nhưng, hắn mới vừa gia nhập Vạn Kiếm Sơn, thì gặp Thường Xích Tiêu. Khi đó, Thường Xích Tiêu thần thái dễ dàng, nói với Bách Lý Cuồng Sinh, Vạn Kiếm Các cũng không tao ngộ nguy cơ, hắn sở dĩ thôi động kiếm chủ lệnh, chỉ là muốn cùng Bách Lý Cuồng Sinh thương nghị một món cơ mật đại sự. Này vừa mới dứt lời, Bách Lý Cuồng Sinh còn chưa kịp làm ra đáp lại, Phạm Vô Kiếp đoàn người, liền đi tới sơn môn bên ngoài, đón hắn vào Vạn Kiếm Điện, đồng thời mở rộng ra yến hội. Trong quá trình này, Thường Xích Tiêu vẫn truyền âm, nhưng Bách Lý Cuồng Sinh chớ để nhắc tới việc này, càng không thể tiết lộ nửa phần. Đợi yến hội sau khi kết thúc, hắn sẽ gặp tinh tế nói tới. Chính vì vậy nguyên nhân, Bách Lý Cuồng Sinh mới có thể qua loa kết thúc yến hội, trực tiếp trở lại kiếm ngọn núi cao nhất. Cuồng Sinh kiếm chủ, ngươi lời này có chút nghiêm trọng. Tần Thu Mạc ở bên cười làm lành, có thể lời của hắn mới ra miệng, Bách Lý Cuồng Sinh trên mặt lộ ra châm chọc, nếu như ta đoán không lầm, trong miệng các ngươi cơ mật đại sự, hẳn là cùng Lạc Vân có liên quan đi. Ừ. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc Hoạt Kê. Bọn họ nhìn nhau, trong con ngươi đều là lộ ra một nụ cười khổ ý. Bách Lý Cuồng Sinh tiếp tục nói, ta ở lịch lãm thời gian, đã ở thời thời khắc khắc quan tâm vạn kiếm các hướng đi, Lạc Vân là tân tấn thiên tài, nhập các không được một năm, liền đòi được sư tôn niềm vui, mà các ngươi nội vụ nhất mạch, lại cùng hắn còn có mâu thuẫn không nhỏ, nếu muốn nói gì cơ mật đại sự, tự nhiên cùng hắn có liên quan. Hắn cười lạnh một tiếng, hừ nói, các ngươi ân oán cá nhân, ta không hề hứng thú, càng không muốn tham dự trong đó, hai vị, mời trở về đi. Nói đến đây, Bách Lý Cuồng Sinh thu hồi ánh mắt, đi nhanh triều đình viện đi đến. Cuồng Sinh kiếm chủ. Sắc mặt của Tần Thu Mạc cực vi khó coi, mới vừa ra tay ngăn lại, lại bị Thường Xích Tiêu kéo lại, âm thanh lạnh lùng nói, Cuồng Sinh kiếm chủ, hôm nay ngươi cùng Lạc Vân tiếp xúc, nghĩ người này làm sao? Giọng nói truyền ra, nhưng Bách Lý Cuồng Sinh cũng không có ý dừng bước, kế tục về phía trước tiến lên. Thường Xích Tiêu cắn răng một cái, lại nói, câu cửa miệng nói, không người nào thương hổ ý, hổ tai hại nhân tâm, có thể ngươi đúng thế Lạc Vân không hề địch ý, nhưng này cái Lạc Vân, vị tất như vậy đối đãi ngươi. Lạch cạch, Bách Lý Cuồng Sinh bước chân đột nhiên dừng lại, miết quá, trong con ngươi tinh mang lòe lòe. Thấy thế, Thường Xích Tiêu thật dài thở phào nhẹ nhõm, cước bộ bước ra, một lần nữa đi tới Bách Lý Cuồng Sinh trước mặt, ngữ trọng tâm trưởng nói, vừa rồi ở võ đạo lôi đài, ngươi cùng Lạc Vân đối diện, tinh tế quan sát người sau một phen. Nói vậy cũng cảm giác được người sau mạnh mẽ thiên phú. Người này tuổi tác thượng tiểu, thiên phú cũng cực cao, mà kiếm của hắn nói cảm ngộ, càng không kém ngươi, nguyên nhân chính là như vậy, các chủ mới có thể dành cho hắn nhiều như vậy đặc quyền, muốn toàn lực tài bồi hắn, khiến cho trở thành vạn kiếm các lương đống tài. Bây giờ vạn kiếm các, ngươi cùng Lạc Vân, là tuyệt đại song kiêu, ngày sau, vạn kiếm các chủ vị, cũng chắc chắn thuộc về hai người các ngươi chung một cái, có thể Cuồng Sinh kiếm chủ cũng không thèm để ý cái này các chủ vị trí. Nhưng này Lạc Vân, nhưng không thấy được phải không thèm để ý. Cái kia Lạc Vân, mới vừa tiếp nhận ngoại môn, thì tàn sát hơn 3.000 người, còn nhận lấy 3.000 môn đồ, triệt để nắm trong tay ở ngoại môn hết thảy thực quyền. Nếu như có một ngày, hắn thực sự trở thành vạn kiếm các chủ nhân, sở phải làm chuyện thứ nhất, hay quét sạch ngoại tộc, nhiếp quyền vi tôn. Đến lúc đó, đối với hắn rất có uy hiếp, cũng không phải là nội vụ nhất mạch. Thường Xích Tiêu âm thanh đột nhiên giơ lên, cất cao giọng nói. Mà là các chủ đồ, đều là yêu nghiệt thiên tài Cuồng Sinh kiếm chủ. Dứt lời. Không gian rơi vào trầm mặc. Qua thời gian mấy hơi thở, Bách Lý Cuồng Sinh rốt cục mở miệng. Ngươi nói lời này, có thể có chứng cứ. Ta cũng không bất kỳ chứng cứ nào, nhưng, cũng không cần chứng cứ. Nghe được Bách Lý Cuồng Sinh đặt câu hỏi, Thường Xích Tiêu trên mặt từ từ trồi lên sắc mặt vui mừng. Nhưng tiếng nói của hắn lại vẫn nặng nề như cũ, nói. Quyền thế tranh, vốn cũng không có chứng cứ đáng nói. Dù cho còn có một tia có khả năng, đều phải toàn lực đi ngăn chặn, điểm ấy, nói vậy Cuồng Sinh kiếm chủ tâm trung rõ ràng. Hiện tại mà nói, Cuồng Sinh kiếm chủ thực lực muốn còn hơn Lạc Vân, nhưng không ai nói không chính xác, tiếp qua một năm, thậm chí tiếp qua nửa năm, Lạc Vân thực lực, lại sẽ tới đạt trình độ nào. Thường Xích Tiêu nói tới chỗ này, Bách Lý Cuồng Sinh đột nhiên quay đầu lại, âm thanh lạnh như băng nói, người ở đây nói chuyện giật gân, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thường Xích Tiêu lắc đầu, thần sắc như trước kiên định, chăm chú, cao giọng nói, cái này Lạc Vân, là lẽ thường không thể phán đoán người, ở trên người hắn, bất cứ chuyện gì, cũng có thể phát sinh. Ta mới vừa nói qua, tương lai các chủ vị, nhất định thuộc về ngươi hoặc là Lạc Vân, nếu như Cuồng Sinh kiếm chủ thuận lợi kế vị, tự nhiên đều đại vui mừng. Nhưng, ví như Lạc Vân kế vị, vậy đối với cho ngươi và nội vụ nhất mạch, đều muốn là trọng đại nguy cơ. Cùng với thanh số phận giao cho người khác trên tay, không bằng tự mình toàn quyền nắm chặt. Trọng yếu hơn là, ta với ngươi, là cùng trên một cái thuyền châu chấu. Nếu như chúng ta song phương liên thủ, định có thể dễ dàng bỏ Lạc Vân. Nói xong tất cả nói, Thường Xích Tiêu cũng là nồng đậm hộc ra một ngụm chọc khí, con mắt trước ngực thấp thỏm dừng ở Bách Lý Cuồng Sinh. Này, là của hắn biện pháp duy nhất. Bây giờ Sở Hành Vân, sâu phạm vô kiếp niềm vui, người sau không tiếc mở ra linh dược lư, cũng muốn toàn lực tài bồi. Nếu như Thường Xích Tiêu đúng thế Sở Hành Vân động thủ, Phạm Vô Kiếp nhất định giận dữ, nói không chừng toàn bộ nội vụ nhất mạch, đều có thể bởi vậy lọt vào trọng đại nghiêm phạt, cho nên, hắn nếu muốn bỏ Sở Hành Vân, phải xin giúp đỡ Bách Lý Cuồng Sinh. Nguyên nhân rất đơn giản, từ địa vị mà nói, chỉ có Bách Lý Cuồng Sinh, có thể cùng Sở Hành Vân sánh vai. Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt đọng lại ở, cúi đầu, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Chốc lát sau, trong mắt hắn lãnh ý từ từ rút đi, ánh mắt đảo qua, rơi xuống Thường Xích Tiêu trên người. Lên tiếng nói, theo như người nói, người đã nghĩ xong đối sách. Nghe nói như thế, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đột nhiên ngơ ngẩn. Lập tức, Thường Xích Tiêu sắc mặt bắt đầu biến hóa, dần dần đỏ lên, riêng hô hấp đều là trở nên phấn khởi rất nhiều, gấp gáp vội vàng gật đầu trả lời, đó là tự nhiên, ta từ lâu nghĩ xong vạn toàn đối sách. Chương 522, Linh Dược Lư. Bách Lý Cuồng Sinh trên mặt, không có có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn Thường Xích Tiêu, đợi người sau nói. Giây lát sau, Thường Xích Tiêu chủ động nói, kỳ thực, kế này càng giản đơn, chỉ cần Cuồng Sinh kiếm chủ đánh với Lạc Vân một trận, Tịnh Tương kỳ triệt để đánh bại, là được đạt đến mục đích của chúng ta. Lời này là ý gì? Bách Lý Cuồng Sinh cau mày, hắn không nghĩ tới, Thường Xích Tiêu trong miệng vạn toàn đối sách, phải đơn giản như vậy. Lạc Vân tiến nhập vạn kiếm các sau, từng nhiều lần vượt cấp thắng địch, cho thấy mạnh mẽ thiên phú, mặc dù đối mặt với Tề Dương Trầm, hắn cũng dám huy kiếm xuất thủ. Lui địch nửa bước, các chủ vừa vặn là nhìn chúng hắn dũng mãnh chi tâm, mới có thể lớn như vậy lực tài bồi. Thường Xích Tiêu nói liên tục, nếu như Cuồng Sinh kiếm chủ chiến thắng Lạc Vân, như vậy Lạc Vân dũng mãnh chi tâm, nhất định suy sụp. Cho đến lúc này, ta lại âm thầm cổ động vạn kiếm các đệ tử, không ngừng chế tạo chửi rủa nói như vậy, tiến thêm một bước đả kích Lạc Vân tự tin. Sở dĩ, Cuồng Sinh kiếm chủ sở chuyện cần làm, rất đơn giản, hay làm trò mặt của mọi người trước. Hung hăng đánh bại Lạc Vân, thanh tự tin của hắn, tu luyện chi tâm, triệt để cắn xé thành mảnh nhỏ. Nói lúc, Thường Xích Tiêu trong mắt, đã có sát ý lóe ra. Hiện tại muốn giết Sở Hành Vân, thực sự không hiện thực. Bởi vậy, Thường Xích Tiêu quyết định lánh ích hề kính, trước hết để cho Bách Lý Cuồng Sinh thất bại Sở Hành Vân tự tin, sau đó đi qua dư luận, không ngừng thi cho trọng áp, khiến cho Sở Hành Vân vô tâm khổ tu. Đợi một lúc sau, Phạm Vô Kiếp đúng thế Sở Hành Vân coi trọng, tự nhiên sẽ biến mất. Khi đó, hay Thường Xích Tiêu hung ác hạ sát thủ thời cơ tốt nhất, lại càng không có người để ý. Không thể không nói, biện pháp này, có chút độc ác. Đầu tiên là tan rã Sở Hành Vân tự tin, nhường hắn rút đi thiên tài quang hoàn, chịu đủ dày vò, cuối cùng đợi được Phạm Vô Kiếp không nhìn nữa nặng, liền ám hạ sát thủ, nhường Lạc Vân tên, từ nay về sau tiêu thất vô tung. Từ biểu hiện ra xem, toàn bộ mưu kế cùng nội vụ nhất mạch không quan hệ, là động thủ người Bách Lý Cùng Sinh, cũng không có âm thầm tính toán hiểm nghi. Chỉ là đánh bại Sở Hành Vân mà thôi. Có thể, Sở Hành Vân sau khi chết, chấp pháp nhất mạch sẽ ra tay điều tra, nhưng đến khi đó, Sở Hành Vân chỉ là một thi thể lạnh như băng, từ lâu đều không phải Phạm Vô Kiếp xem trọng yêu nghiệt thiên tài, chắc chắn sẽ không cố sức điều tra. Kết quả cuối cùng, chỉ biết như Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân đám người hạ tràng như vậy, không giải quyết được gì. Đã có sở đối sách, ta đây bao thổi động thủ. Bách Lý Cuồng Sinh lần thứ hai ra hỏi, trên mặt hắn vẫn không có biểu tình. Nhãn thần vô ba, làm cho nhìn không ra bất kỳ tâm tình ba động. Việc này tạm thời không vội. Xuất hổ ý liêu, Thường Xích Tiêu cũng lắc đầu, đáp, Lạc Vân tính nết cổ quái, cũng không phải là xung động người, nếu là Cuồng Sinh kiếm chủ trực tiếp nói khiêu chiến, hắn hơn phân nửa sẽ không tiếp nhận. Cho nên, chúng ta cần kiên trì chờ, chỉ cần chờ tới một người cơ hội, có thể thuận thế khởi động toàn bộ mưu cục. Thường Xích Tiêu trong tâm, tựa hồ sớm có tính toán, bất quá, hắn tịnh không có nói rõ, chỉ là lạnh lùng cười. Thấy thế, Bách Lý Cuồng Sinh cũng không hỏi kỹ. Hắn đưa mắt thu hồi, chậm rãi nói, đợi thời cơ thành thục sau đó, ngươi trở lại tìm ta đi, việc này không phải chuyện đùa, tuyệt đối không thể có điều qua loa. Còn nữa, ta chỉ phụ trách đánh với Lạc Vân một trận, trừ ngoài ra, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tham dự trong đó. Nói xong lời này, Bách Lý Cuồng Sinh thân hình lóe lên, ngay lập tức tiêu thất ở tại chỗ. Đứng ở Thường Xích Tiêu bên cạnh Tần Thu Mạc, lúc này nhích lại gần. Âm thầm truyền âm nói, Lịch Lãm trở về sau, Bách Lý Cuồng Sinh tính nết, càng ngày càng cuồng vọng, kế này đối tốt với hắn chỗ cực đại, lại không muốn tham dự, thực sự bá đạo. Người này, ta ngươi không được xem. Thường Xích Tiêu hướng Tần Thu Mặc liếc mắt một cái, nói, hắn làm như vậy, chỉ là không muốn có điều liên lụy, ngày sau, nếu là kế hoạch sinh biến, hắn cũng có thể toàn thân trở ra, không bị đến bất kỳ trừng phạt nào. Nghe vậy, Tần Thu Mặc trong mắt lóe lên một tia âm lãnh màu sắc, nhưng càng nhiều hơn, cũng bất đắc dĩ. Thở dài liên tục, ta ngươi thân là cao cao tại thượng kiếm chủ, nhưng bởi vì một cái Lạc Vân, làm được tình cảnh như thế, thật sự là kẻ khác thổn thức. Bách Lý Cuồng Sinh mặc dù bá đạo, theo chúng ta cũng không ân oán, nhưng này cái Lạc Vân, không chỉ có cuồng vọng, còn cùng chúng ta nhiều có ân oán, nếu hắn không chết, chúng ta đem vĩnh viễn không bình an ngày. Thường Xích Tiêu âm thanh trầm trọng, hai tròng mắt toát ra âm trầm ánh sáng lạnh, kế này, là chúng ta cơ hội duy nhất, bất kỳ một cái nào mắt xích. Ta ngươi đều phải thân lực thân vi, tuyệt không thể ra hiện chút nào qua loa. Cảm giác được Thường Xích Tiêu kiên quyết màu sắc, Tần Thu Mặc cũng đảo qua xu hướng suy tàn. Trong con ngươi, đồng dạng là tràn đầy ánh sáng lạnh, hai tay bỗng nhiên nắm tay, yên lặng lập hạ quyết tâm. Kiếm ngọn núi cao nhất trên phát sinh sự, Sở Hành Vân tự nhiên không biết, giờ này khắc này, hắn đang đứng ở Linh Dược Lư trước cửa. Nói là Linh Dược Lư, trên thực tế, Nơi đây là một mảnh rộng thung lũng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, nơi đó có một mảnh vườn thuốc, bị một tầng sương mù màn sáng bao phủ, giống như một cái cuồn cuộn mui xe giữ lại, đem ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Càng là vãng ở chỗ sâu trong nhìn lại, phiến màn sáng thì càng sáng lạn, mà nơi đó, cũng là vạn kiếm các truyền thừa nhiều năm kinh người nội tình, có dấu chỉ chi bất tận hiếm thấy linh tài. Bây giờ Sở Hành Vân, mới vừa bước vào thiên linh nhị trọng cảnh, đối với linh tài đan dược, cũng không có quá lớn nhu cầu. Sở dĩ, lần này hắn tiến nhập linh dược lư, tịnh không phải là vì tự mình, mà là vì Lận Thiên Trùng. Tề Thiên Phong chi chiến, Lận Thiên Trùng bản thân bị trọng thương, đồng thời bị chém đứt cánh tay phải, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, trên người của hắn ám thương, đã có chuyển biến tốt, không ngoan cố nữa khó trừ. Xét thấy điểm ấy, Sở Hành Vân quyết định tiến nhập linh dược lư, tìm một ít hiếm thế linh tài, là Lận Thiên Trùng luyện chế một viên thuốc, khiến cho có thể thoát khỏi ám thương dằn vặt, trở lại đỉnh. Cũng chỉ có như vậy, Sở Hành Vân mới có thể hướng Phạm Vô Kiếp báo thù, triển khai đại kế. Vốn có, Sở Hành Vân muốn lợi dụng hắc bí ẩn pháp, thần không biết quỷ không hay tiến nhập linh dược lư, lấy trộm bên trong linh tài. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phạm Vô Kiếp sẽ đối với hắn mở ra linh dược lư. Này, cũng là khiến cho Sở Hành Vân bớt đi không ít công phu. Ông, trước mắt sương mù màn sáng tán đi, Sở Hành Vân bước ra cước bộ, tiến nhập linh dược lư nội. Trong tầm mắt, bên trong vườn thuốc các loại linh tài trong suốt ướt át, cả vật thể sáng, tản ra kinh tánh mạng con người lực, càng là thâm nhập. Cổ lực lượng kia thì bộc phát hồn hậu, thả có chứa một tia khí tức cổ xưa, ở trương kỳ vạn kiếm các nghìn năm đã lâu lịch sử. Bên trong vườn, có chút hứa vạn kiếm các đệ tử. Bọn họ vừa nhìn thấy Sở Hành Vân, đều là dừng lại động tác trong tay, đối với hắn khom mình hành lễ, thẳng đến Sở Hành Vân sau khi rời đi, bọn họ mới ngẩng đầu, dùng một loại ước ao chí cực ánh mắt, nhìn từ từ xâm nhập bóng lưng. Mọi người đều biết, Linh Dược Lư là vạn kiếm các trọng địa một trong. Tiến nhập Linh Dược Lư, cần giao nộp cống hiến giá trị. Hái Linh Dược Lư linh tài, cũng cần giao nộp cống hiến giá trị. Nhưng có đặc quyền Sở Hành Vân, lại có thể tự do ra vào Linh Dược Lư, đồng thời tùy ý ngắt lấy linh tài. Mặc dù là Linh Dược Lư chỗ sâu nhất này hiếm thế linh tài, hắn đều có thể tùy ý ngắt lấy. Điểm này, đừng nói là vạn kiếm các đệ tử, ngay cả cao cao tại thượng kiếm chủ, cũng là cực kỳ hướng tới. Trong lòng đúng thế Sở Hành Vân tràn đầy ước ao tình. Chương 523, có linh vật. Hành tẩu ở linh dược lư ở chỗ sâu trong, đường nhìn có thể đạt được nơi, đều là xanh tươi tốt thiên địa linh tài. Phía trước, có một gốc cây lưu ly ngọc thụ, chỉ có một trượng cao, nhưng thân cây cứng cáp, tràn ngập ra phong duệ khí, cành lá ở giữa chiều dài một quả quả thực, dường như mật đào, lại bày biện ra vàng óng ánh nhan sắc, ở trong gió lay động, sáng mờ trận trận. Chỗ này linh quả tên là Kim Phong Linh Đào, đứng hàng lục cấp trình tự. Ở mặt khác hơi nghiêng, có một gốc cây ba thước cao màu đỏ cây, từ chi làm đến phiến lá rồi đến căn tu đều là như vậy, ví như ruby vậy trong suốt trong sáng. Cây đỉnh, có ba đóa hoa lôi đang ở nở rộ, toát ra xích sắc ánh sáng, sương mù quanh quẩn, làm lòng người say. Này một linh hoa, gọi là xích di huyết linh hoa, đứng hàng thất cấp trình tự. Kế tục hướng phía trước nhìn lại, thì có một gốc cây chừng 10 trượng cao cổ thụ. Cả vật thể ngân bạch, mặt trên rắc từng cái một ngân sắc linh quả, nếu trẻ con, lượn lờ yếu ớt ngân quang. Trong ngày thường hiếm thấy cao cấp linh tài, giờ này khắc này, tất cả đều ánh vào Sở Hành Vân trong mắt, chúng nó tài bồi ở chỗ này, mỗi một bụi cây đều lộ ra kinh người sinh cơ khí tức. Chỉ là như vậy nhìn, cũng đủ để khiến cho động lòng người. Vạn kiếm các, truyền thừa đã có nghìn năm. Tại đây nghìn năm trong năm tháng, phàm là thiên địa linh tài, đều bị rời thua bởi linh dược lưu nội. Đồng thời, vì tài bồi mấy ngày này địa linh tài, cả tòa linh dược lư ngầm, xoay quanh có hơn 10 đầu linh mạch. Những thứ này linh mạch qua lại đan xen, như cây giả mâm cây vậy, chôn sâu ngầm, sở phát ra linh lực, còn lại là trải qua linh trận phân hóa, tràn ngập ở linh dược lư các nơi. Càng là vãng ở chỗ sâu trong hành tẩu, thiên địa linh lực độ dày, cũng liền càng cao, sở tài bồi thiên địa linh tài, cũng liền khỏi bệnh là hiếm thấy. Lúc này, Sở Hành Vân chạm ở trong hư không. Hắn cặp kia đen kịt như mực bên trong trong mắt, toát ra lau một cái yếu ớt ngân mũi nhọn xẹt qua sau, mi mắt chung, đúng là xuất hiện từng cái khúc chết ngang dọc lưu quang. Những thứ này lưu quang, rõ ràng là xoay quanh ở linh dược lưu dưới linh mạch. Sở Hành Vân theo linh mạch hành tẩu, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, có vẻ càng chăm chú, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một chỗ góc. Hắn là Lận Thiên Trùng luyện chế đan dược, tên là Tử Linh Bách Ách Đan. Viên thuốc này đẳng cấp rất cao, đứng hàng lục cấp trình tự, cần linh tài. Tất cả đều là lục cấp linh tài, thậm chí còn có mấy vị linh tài đẳng cấp, có thể đạt đến thất cấp nhóm, giá trị chế tạo cực kỳ ngẩng cao. Nếu là ở bình thường, mặc dù cùng cực 18 hoàng triều, cũng khó mà tìm được vài cọng thất cấp linh tài, cho dù có hạnh tìm được, cần tiền trả linh thạch, cũng thì không cách nào đánh giá. Nhưng theo Sở Hành Vân thâm nhập linh dược lư, hắn không uổng nhiều ít khí lực, liền tìm được vài vị linh tài. Tử linh bách ách đan, chính là do ta sáng chế đan dược, viên thuốc này cũng không sinh cơ lực lượng, ngược lại chính mình cực mạnh độc tính, chính là lấy độc trị độc, dùng kịch độc tới loại trừ ám thương, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn có điều hiệu quả. Sở Hành Vân một bên chọn thiên địa linh tài, một bên không ngừng suy tư về, trong miệng phát sinh nỉ non chi âm, huống chi, trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, lận tiền bối thương thế, cũng đã hoàn toàn khang phục, hắn am hiểu sấm xét phương pháp, chí dương chí cương, vừa mới có thể ngăn chặn độc tính, khiến cho không ở linh hải tồn trữ. Hắn là bát cấp luyện đan sư, đan đạo cảm ngộ, có thể nói là siêu phàm nhập thánh. Đang chọn thiên địa linh tài hơn, trong đầu của hắn, mà bắt đầu không ngừng bắt chước dược tính, do đó đem tử linh bách ách đan điều chỉnh đến hoàn mỹ, trình tự, phát huy đầy đủ ra nó dược hiệu. Về phần chuyện luyện đan, Sở Hành Vân cũng nghĩ sâu xa hồi lâu. Hắn hiện tại, đã tiến vào thiên linh cảnh giới, có thể nắm trong tay càng nhiều hơn thiên địa lực, lấy bích không đỉnh làm thuốc lô, hư vô nghiệp hỏa là đan hỏa, cẩn thận nắm trong tay dưới, mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra tới. Lạch cạch, tháo xuống một quả tử sắc linh quả sau, trên mặt của Sở Hành Vân, hiện lên lau một cái thỏa mãn dáng tươi cười. Đến tận đây, luyện chế tử linh bách ách đan linh tài, đã toàn bộ thu thập hoàn tất, chỉ cần lúc này rời đi linh dược lư, Sở Hành Vân có thể chính thức mở lò luyện đan. Ngoại trừ tử linh bách ách đan, ta là hay không muốn luyện chế những đan dược khác. Đem linh quả thu nhập nhẫn chữ vật, Sở Hành Vân trong đầu, đột nhiên trồi lên ý nghĩ này. Hắn chính mình đặc quyền, có thể tùy ý ngắt lấy linh dược lư linh tài. Từ góc độ nào đó trên nói, linh dược lư đã biến thành Sở Hành Vân sau hoa viên. Hắn có thể nắm này một cơ hội, luyện chế một ít chân quý đan dược, để phòng bất cứ tình huống nào. Nhất là cửu huyền phá dương đan. Tuy nói trong tay của hắn, còn có hơn 10 mai cửu huyền phá dương đan, có thể dễ dàng tạo ra được hơn 10 danh thiên linh cường giả, nhưng những thứ này, vẫn là thiếu, chỉ là Vân Đằng Thương Hội cao tầng, sẽ không chỉ hơn 10 số. Từng cái một ý niệm trong đầu, ở Sở Hành Vân trong đầu hiện lên, giữa lúc hắn có tính toán lúc, trong tầm mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng ngọc lưu quang, xảo túng tức thệ, nhập vào trọng trọng rừng rậm ở giữa. Cổ khí tức kia phải, Sở Hành Vân trái tim vừa nhảy. Hai tròng mắt nở rộ tinh mang, tự có thể xem thấu trọng trọng trở ngại, rất là nhanh chóng bắt được đạo kia lưu quang hình bóng. Chỉ thấy đạo kia lưu quang, chỉ có quả đấm lớn nhỏ, cả vật thể tỏa ra kim mang, ánh sáng ngọc mà lại gai mắt, chính lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp lóe ra, chỉ một cái chớp mắt thì chạy ra 100 mét xa. Quả nhiên là có linh vật. Sở Hành Vân trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Linh tài, sinh trưởng cho trong thiên địa. Theo niên hạn tăng, có chút linh tài trải qua thời gian dài linh lực tư nhuận, thì phải phát sinh dị biến, khiến cho linh tài có thể thoát khỏi thổ mộc ràng buộc, dường như sinh linh vậy hành tẩu. Này, đó là có linh vật. Chỉ bất quá, phát sinh dị biến linh tài, vẫn không có linh trí, nó vẫn là linh tài, chỉ là thoát khỏi ràng buộc mà thôi. Linh dược lưu tồn tại nghìn năm, tự nhiên có thể đản sinh ra có linh vật, vừa rồi, nó từ trước mắt ta xẹt qua, sở tản ra nồng hậu mùi thuốc, cư nhiên có thể thắng được thất cấp linh tài, vật ấy, định vì bất phàm. Tâm niệm nơi này, Sở Hành Vân trên người tuôn ra hồn hậu tử quang, cước bộ run rẩy ở giữa, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hắn đột ngột tiêu thất, lập tức xuất hiện ở ngoài 100 thước. Không thần thuấn bộ, hư hư hư, liên tục 3 bước bước ra, Sở Hành Vân xuất hiện ở trong rừng rậm, thân hình sương mù, không ngừng cùng có linh vật kéo gần cự ly. Không thần thuấn bộ, là thiên cấp võ linh thiên phú, có thể không nhìn không gian ngăn cản, ngay lập tức tới. Đằng thanh chính mình chỗ này võ linh thời gian. Tu vi của hắn quá thấp, linh hải cũng không mạnh mẽ, liên tục thôi động mấy lần sau, linh lực trong cơ thể sẽ tiêu hao không còn, lại cũng vô pháp thi triển. Nhưng Sở Hành Vân cũng không này một phiền não. Thời khắc này, hắn liên tục bước ra 4 bộ, đã tới gần đã có linh vật hậu phương, đợi song phương lần thứ 2 tiếp cận lúc, Sở Hành Vân môi vi động, phun ra 2 chữ, dẫn lực. Ông, không có dấu hiệu nào, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, một vô ảnh vô hình dẫn lực tràn ngập đi ra, không nhìn linh lực. Không nhìn không gian ngăn cản, khoảng cách đem có linh vật bao phủ, đồng thời tương kỳ chậm rãi kéo trở về xả. Cho ta thu. Sở Hành Vân lại là vừa quát. Dẫn lực nỡ rộ, lấy thế tồi khô lạp hù, đem có linh vật mạnh mẽ nhiếp đến trước mặt, hữu trưởng bỗng nhiên vừa lộn, liền tương kỳ vững vàng đương đương nắm chặt ở trong tay. Chương 524, âm dương song sinh. Bị Sở Hành Vân khuất phục sau đó, bao phủ ở có linh vật trên người quang vựng, lập tức như nước chảy rút đi. Chỉ là chỉ chốc lát, lưu quang không còn nữa tồn tại, in vào mi mắt, cũng một đóa bích lục linh hoa. Này đóa linh hoa có chút huyền diệu, hoa dài 9 cánh hoa, hiện ra bích lục nhan sắc, nhưng nó nhụy hoa, lại sâu đỏ như máu, ở ánh mặt trời chết xạ dưới, tràn ngập ra một luồng lũ màu đỏ tươi ánh sáng. Càng quỷ dị hơn là, ở lưu quang rút đi sát na, một dường như sóng biển ba đào vậy sinh cơ lực, đột nhiên bạo phát ra, phóng lên cao, khiến cho Sở Hành Vân đều kinh ngạc hạ. Được khổng lồ sinh cơ lực. Sở Hành Vân trong lòng ngạc nhiên, hắn cầm bích lục linh hoa tay phải, lại có ta không bị khống chế run rẩy, chỉ cần thoáng một tả lực, linh hoa sẽ tiêu thất vô tung. Chấn. Một đạo tiếng quát khẽ, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, tinh thuần dương cương lực nở rộ, hóa thành hàng vạn hàng nghìn linh kiếm chi ảnh, thanh này sinh cơ lực vắt thành phấn vụn, đồng thời, cũng là đem bích lục linh hoa chấn áp xuống đi. Cho tới giờ khắc này, bích lục linh hoa rốt cục trở nên an phận. Nó lẳng lặng nằm ở trong tay của Sở Hành Vân, nhụy hoa màu đỏ tươi, cánh hoa bích lục, hai người qua lại đan xen, khiến cho khắp không gian đều tràn đầy sinh cơ lực lượng, huyền diệu làm cho người khác chà chà lấy làm kỳ. Này đóa linh hoa dáng dấp, tựa hồ cùng hư dương linh hoa rất là tương tự. Chăm chú đánh giá bích lục linh hoa, Sở Hành Vân trong đầu đột nhiên lóe lên như thế cái ý niệm trong đầu. Hắn cau mày, tay trái nhẹ nhàng chém ra, hướng bích lục linh hoa đáp đi. Oanh! Ngay song trưởng tiếp xúc lúc, bích lục linh hoa lần thứ hai rung động, khổng lồ sinh cơ lực lượng một lần nữa tuôn ra, càng thêm cuồn cuộn, cuồng bạo, nhưng Sở Hành Vân suýt nữa không có thể khống chế ở. Tay phải một lần nữa thu hồi, Sở Hành Vân nhìn bích lục linh hoa, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cả kinh nói, ta đoán không lầm, vật ấy, quả nhiên là hư dương linh hoa. Hư dương linh hoa, chính là bát cấp linh tài. Loại này linh hoa sinh truyền âm dương giao tiếp nơi, hoa sinh chín cánh hoa, cả vật thể bích lục, một ngày có linh lực tới gần, liền có thể phóng xuất ra rộng lượng sinh cơ lực lượng, là bát cấp linh tài trung hiếm thấy vật. Trải qua linh lực thời gian dài tầm bổ, này đóa hư dương linh hoa xảy ra dị biến, không chỉ có thoát khỏi thổ mộc ràng buộc, khiến cho dáng dấp phát sinh cải biến, nó có sinh cơ lực lượng, càng cuồn cuộn nhiều gấp mấy lần. Vừa rồi, nếu như đều không phải Sở Hành Vân thời thời khắc khắc cẩn thận, này đóa hư dương linh hoa vô cùng có khả năng bỏ trốn mất dạng. Chỉ bất quá, điểm ấy còn chưa đủ để lấy nhường Sở Hành Vân mừng rỡ như điên. Cổ ngữ có nói, âm dương nhị khí, làm bạn cùng sinh. Hư dương linh hoa sinh cho âm dương giao tiếp nơi, chính mình mênh mông sinh cơ lực lượng, làm bạn mà thành, còn lại là chính mình mạnh mẽ tĩnh mịch hơi thở hư âm huyền cỏ. Hư âm linh cỏ, đồng dạng ở vào bát cấp nhóm. Nó cùng hư dương linh hoa, người trước âm, người sau dương, vừa chết, suốt đời, cùng tùy làm bạn, nếu là hai người hòa làm một thể, thì có thể âm dương cùng dung, phóng xuất ra không gì sánh được tinh thuần lực lượng. Mà cổ lực lượng này, một ngày tiến nhập nhân thể, liền có thể chữa trị huyết nhục tổn thương, trọng tố kinh mạch, thậm chí là linh hồn trên bị thương nặng, đều có thể đủ chữa trị hoàn tất, là càng chân quý thánh dược chữa thương. Hư dương linh hoa cùng hư âm huyền cỏ, vốn là làm bạn cùng sinh, hư dương linh hoa xảy ra dị biến. Như vậy hư âm huyền cỏ cũng nhất định xảy ra dị biến, hai người dược hiệu đều tăng lên mấy lần. Hai đại bát cấp đỉnh linh tài, dược hiệu để thăng mấy lần sau, khi tồn tại, chút nào không ở cửu cấp linh tài dưới, nếu như ta có thể được chi, có thể, là có thể trị liệu Lạc Lan thương thế, để cho nàng tỉnh lại. Một cái lớn mật ý niệm trong đầu, chậm rãi nổi lên. Ngày đó, Lạc Lan vì cứu Sở Hành Vân, thiêu đốt cửu tinh thủy tiên võ linh, thi triển ra thanh liên tiếp thiên bí pháp. Sau đó, cửu tinh thủy tiên võ linh tao ngộ bị thương nặng, mà Lạc Lan cũng là lâm vào trạng thái an nghỉ, sinh cơ không còn. Khi đó, Sở Hành Vân vắt hết óc, cũng vô pháp đem Lạc Lan tỉnh lại, chỉ có đem tất cả mong muốn, tất cả đều ký thác vào sinh mệnh võ hoàng thánh U Hư Liên trên. Thời khắc này, hư dương linh hoa xuất hiện, lại làm cho Sở Hành Vân thấy được một tia mong muốn. Hư, Sở Hành Vân đem hư dương linh hoa thu nhập nhẫn chữ vật, tâm niệm vi động, lập tức hóa thành lao một cái huyễn ảnh, hướng phía trước lao đi. Khi hắn thiểm lược ở giữa, linh lực như nước, lấy Sở Hành Vân thân thể làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, như vòng xoáy, càng tự triều tịch, bao trùm ở mỗi một thốn không gian, mỗi một bụi cây linh tài, không hề bỏ sót. Hư dương linh hoa xuất hiện chỗ này, như vậy lấy loại này đẩy, hư âm huyền cỏ vô cùng có khả năng ở phụ cận, Sở Hành Vân không dám qua loa, lấy linh lực là ti, bao trùm không gian, muốn tìm đến một ít chu ti mã tích. Bất đắc dĩ là, linh dược lưu tồn tại, quá rộng lớn. Chỉnh một tòa bên trong cốc, thiên địa linh tài vô số, mặc dù Sở Hành Vân biết rõ hư âm huyền cỏ đặc tính, cũng rất khó tìm đi ra. Huống, hư âm huyền cỏ khả năng cũng xảy ra dị biến, thoát khỏi thổ mộc ràng buộc không nói, kỳ bên ngoài hình thái, cũng có sở dị biến, nếu muốn tương kỳ tìm ra, độ khó sao mà to lớn. Nhưng Sở Hành Vân cũng không buông tha. Hắn thả ra linh lực, ở linh dược lưu nội thận trọng đi lại, mắt quan tứ diện, tai nghe bát phương, hơi chút có điều dị động, thì xúc thế ra, từ không do dự. Này một tìm, đó là đủ 3 ngày. 3 ngày sau, Sở Hành Vân đi tới linh dược lưu chỗ sâu nhất, Ánh mắt của hắn đảo qua tối hậu một mảnh rừng rậm, một đôi mày kiếm lập tức chăm chú nhíu lên, trên người lộ ra bất đắc dĩ. Ta đã tìm lần cả tòa linh dược lư, vẫn là không phát hiện hư âm huyền có hình bóng, chẳng lẽ ta bỏ sót có chút địa phương? Sở Hành Vân ở trong lòng hỏi ngược lại, hắn ngẩng đầu, đem cả tòa linh dược lư đều thu nhập mi mắt. Trong lúc bất chợt, hắn lại nói, hay là nói, ở rời tài hư dương linh hoa lúc, cũng không rời tài hư âm huyền cỏ, cho dù ta tìm biến cả tòa linh dược lư, cũng không có khả năng tìm được bóng dáng của nó. Chỗ này niệm sinh ra, Sở Hành Vân trong lòng tuôn ra mãnh liệt không cam lòng ý. Hắn thật vất vả mới nhìn đến một chút hy vọng, hiện tại, này chút hy vọng trở nên như vậy xa vời, thậm chí có thể không đáng kể. Đừng nói là hắn, đổi thành bất kỳ người nào, đều có thể cảm thấy nổi giận. Lại tìm kiếm một lần, tuyệt không thể bỏ qua bất luận cái gì một chỗ góc. Một lát sau, Sở Hành Vân khôi phục thì ra là biểu tình, không còn nổi giận, không còn phản vấn, lập tức xoay người, tinh tế kiểm tra mỗi một thốn không gian. Nắng gắt dần dần chìm xuống phía tây, sái rơi xuống ửng đỏ mộ quang, thanh cả tòa linh dược lư chiếu sáng, giống như một tôn chậu châu báu, ẩn sâu cho vạn kiếm sơn trong. Sở Hành Vân vẫn là không có thể tìm tới hư âm huyền cỏ. Hắn kéo mệt mỏi thân thể, chậm rãi đi ra linh dược lư, nhưng này song đen kịt trong con ngươi vẻ kiên định, nhưng chưa tiêu tán, như trước vậy thâm thúy, chắc chắc. Lạc Vân kiếm chủ. Ngay vào lúc này, một đạo hơi từ tính âm thanh, đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Sở Hành Vân theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy ở nơi nào, đứng thẳng một gã bạch y nam tử, ngũ quan như yêu, khí tức sắc bén, bên hông đừng trường kiếm, dù cho có mộ quang bao phủ, đều tản mát ra một tia nghiêm nghị khí tức, làm cho không dám tùy ý tới gần. Chỗ này thân ảnh, rõ ràng là Bách Lý Cuồng Sinh. Chương 525, khiêu chiến. Thời gian cách 3 ngày, hai người lần thứ 2 gặp mặt. Trong khoảnh khắc, hai lũ cao vút kiếm ngân vang chi âm chuyện đẩy ra đi, đem trong hư không thiên địa linh lực đều xé rách rơi, kình phong khởi, đảo qua mặt đất, thổi chúng cây cỏ chập chờn, cát đá cuồn cuộn. Nhìn thấy này mạc, chung quanh vạn kiếm các đệ tử, thậm chí trưởng lão cùng nghi trượng cũng không dám mạo muội tới gần, đứng ở đằng xa, dùng ánh mắt kinh nghi ngắm nhìn hai người, yên lặng nín thở. Lạc Vân, Bách Lý Cùng Sinh, là vạn kiếm các song kiêu. Chỉ cần hai người xuất hiện là có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có việc. Sở Hành Vân nhàn nhạt ra, mang theo vài phần cự ly cảm giác, đối với tên này thanh danh tại ngoại yêu nghiệt thiên tài, hắn vừa vô địch ý, nhưng là vô thiện ý, đạm mạc coi chi. Nghe nói Lạc Vân kiếm chủ ở linh dược lư đợi 3 ngày, đau khổ tìm kiếm nào đó linh tài, chẳng biết linh tài có hay không vật ấy. Bách Lý Cuồng Sinh đồng dạng dừng ở Sở Hành Vân, đang khi nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng vừa lộn. Ông lau một cái u lam ánh sáng tràn ngập. Tại đây xóa sạch ánh sáng chung, Sở Hành Vân có thể nhạy cảm giác được một tinh thuần tĩnh mịch lực chính chậm rãi lan tràn ra, giống như chứa nước đập lớn, tùy thời đều có thể mưa tầm tả ra, mang tất cả hư không. Sở Hành Vân ánh mắt một ngưng, tập trung ở Bách Lý Cuồng Sinh trên tay phải. Đó là một gốc cây u lam linh thảo, dài một thước, hình thái như kiếm, nhưng diệp mạch lại hiện ra huyết hồng nhan sắc, tựa hồ có sinh mệnh, có thể cảm giác được diệp mạch đập đều, khí tức hùng hồn kinh người. Bụi cây linh tài chính là Sở Hành Vân tìm kiếm đã lâu hư âm huyền thảo. Chính như Sở Hành Vân suy nghĩ, hư dương linh hoa phát sinh dị biến sau, hư âm huyền thảo cũng xảy ra dị biến, ẩn chứa tĩnh mịch khí tức, mạnh mẽ nhiều gấp mấy lần. Hắn hiện tại có thể rất xác định, chỉ cần đem hư dương linh hoa cùng hư âm huyền thảo hòa làm một thể, có khả năng thả ra tinh thuần lực lượng, tuyệt đối sánh ngang cửu cấp linh tài. Hít sâu một hơi, Sở Hành Vân đem tâm tình bình phục lại, hắn đưa mắt rời, nhìn Bách Lý Cuồng Sinh nói, vật ấy ta đích xác tìm đã lâu, chẳng biết Cuồng Sinh kiếm chủ có yêu cầu gì, nói thẳng vô phương. A, Bách Lý Cuồng Sinh thần thái hơi kinh, mày kiếm khơi mào, đặt câu hỏi, lẽ nào ngươi thì không hiếu kỳ, ta tại sao lại xong vật ấy? Đương nhiên được kỳ, nhưng, Sở Hành Vân khóe miệng có lau một cái độ cung, âm thanh bình thản, sự nghi ngờ này cho dù giải khai, cũng không có chút nào ý nghĩa, lẽ nào ta biết vật ấy từ đâu mà đến, Cuồng Sinh kiếm chủ sẽ tương kỳ chắp tay nhường ra. Nghe vậy, Bách Lý Cuồng Sinh lập tức lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nói, lại nghe được Sở Hành Vân tiếp tục nói. Nếu sẽ không duyên cớ nhường ra, ta cần gì phải đặt câu hỏi, chẳng trực tiếp nói rõ, miễn cho lãng phí Cuồng Sinh kiếm chủ quý giá thời gian. Nghe thế, Bách Lý Cuồng Sinh biểu tình có chút biến hóa. Hắn thật sâu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, lập tức phát sinh một đạo tiếng cười, nói, Lạc Vân kiếm chủ, quả nhiên là diệu nhân, khó trách ngươi nhập các không đủ một năm, thì sâu sư tôn niềm vui. Nói quá lời. Sở Hành Vân cũng cười thanh, cũng không tự đắc. Bụi cây hư âm huyền thảo đối với ta cũng không nhiều lắm tác dụng, nhưng đối với Lạc Vân kiếm chủ mà nói, cũng hiếm có chân bảo, vì vậy, ta nghĩ tương kỳ làm tiền đặt cuộc, mời Lạc Vân kiếm chủ đánh với ta một trận. Bách Lý Cuồng Sinh ngưng cười thanh, hai tròng mắt không ngừng lóe ra tinh mang. Đột như Kỳ Lai khiêu chiến, nhường chung quanh mọi người bầy, đều triệt để bối rối. Bách Lý Cuồng Sinh, muốn khiêu chiến Sở Hành Vân. Từ Bách Lý Cuồng Sinh trở về, kiếm các song kiêu tên, liền thâm nhập nhân tâm. Nhưng ở chỗ này hơn, cũng không có thiếu người ở trong lòng nghi hoặc, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh, thực lực của hai người, ai mạnh ai yếu, hai người thiên phú, ai cao ai thấp. Ở Thiên Dương thành lúc, Sở Hành Vân dựa vào Vẫn Sơn Thức, bước lui Tề Dương chầm nửa bước. Ở võ đạo trên lôi đài, Bách Lý Cuồng Sinh lấy tan biến kiếm quang, cứng rắn hám Tề Dương chầm ba chiêu. Tuy nói tu vi của hai người có chênh lệch, nhưng biểu hiện ra chiến lực lại có vài phần bất tương sản sản như nhau vị đạo, đều là kiếm đạo thiên tài hai người, một ngày quyết chiến, chẳng diện sẽ là hạng kinh người. Ngươi muốn hư dương linh hoa? Sở Hành Vân cũng không sinh lòng kinh ngạc, bàn tay lay động, đem hư dương linh hoa đem ra. Hư dương linh hoa vừa ra, Bách Lý Cuồng Sinh trong tay hư âm huyền thảo, lập tức có sở dị động. Tĩnh mịch khí tức tràn ngập mà mở ra, tiếp xúc được sinh cơ hơi thở trong nháy mắt, hai người lập tức dung hợp lẫn nhau, biến thành một huyền lại kỳ huyền lực lượng, mang tất cả cho trong hư không. Này một cổ lực lượng, mặc dù chỉ là hút vào một ngụ, đều cảm giác tâm thần dễ dàng, được không thư sướng. Nếu Bách Lý Cuồng Sinh đem hư âm huyền thảo làm tiền đặt cuộc, như vậy tương đối, Sở Hành Vân sở ra tiền đặt cược phải là hư dương linh hoa. Chỉ có như vậy, tiền đặt cược mới vừa rồi công bình. Chỉ bất quá, Bách Lý Cuồng Sinh cũng lắc đầu, khinh khẽ nở nụ cười, một trận chiến này, nếu là ta thất bại, này hư âm huyền thảo về ngươi hết thảy, nhưng nếu là ta thắng, ngươi cũng không cần xuất ra bất luận cái gì tiền đặt cược. Ngữ khí của hắn hòa hoãn, bình tĩnh, lại làm cho Sở Hành Vân thật sâu nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Hắn thắng, đem xong hư âm huyền thảo. Hắn bại, không cần nỗ lực tiền đặt cược. Như vậy khiêu chiến, Sở Hành Vân chẳng bao giờ gặp được, phảng phất Bách Lý Cuồng Sinh mục đích cuối cùng, chỉ là đánh một trận. Thế nào? Lạc Vân kiếm chủ không muốn tiếp thu. Thời khắc này, Bách Lý Cuồng Sinh lời nói vang lên, nhường Sở Hành Vân từ thất thần trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Trong tầm mắt, Bách Lý Cuồng Sinh khóe miệng mang theo nhàn nhạt lúm đồng tiền, sắc bén khí chất, phụ trợ hắn dường như thiên địa con, giở tay nhấc chân đều có chứa vô thượng khí thế, nhường Sở Hành Vân cảm thấy vài phần áp lực. Sở Hành Vân suy nghĩ một chút, hồi đáp, trận chiến này, ta nguyện ý tiếp được. Giọng nói rơi, đám người chung quanh trong lòng treo lên tảng đá lớn, rốt cục để xuống, hầu như trong cùng một lúc, trên mặt bọn họ bạo dũng ra vẻ mừng rỡ như điên, song quyền nắm chặt, sắc mặt đỏ lên, cuối cùng nhìn qua có vài phần điên cuồng cảm giác. Ngay vừa rồi, bọn họ rất sợ Sở Hành Vân phải cự tuyệt trận chiến này. May là, ở một khắc cuối cùng, Sở Hành Vân cuối cùng đồng ý, nguyện ý tiếp thu Bách Lý Cuồng Sinh khiêu chiến. Là Vạn Kiếm Các rất nhấp nháy hai khỏa tân tinh, hai người va chạm, nhất định không gì sánh được đặc sắc, dù cho một khắc kia còn chưa tới, chỉ cần phán đoán một phen, để đoàn người nhịn không được tóc gáy run rẩy, được không kích động. Nghe được Sở Hành Vân kiên định trả lời, Bách Lý Cuồng Sinh Trương Tuấn giật như yêu khuôn mặt trên, lộ ra lau một cái vẻ tán thưởng. Hán tâm niệm vi động, thiên địa linh lực lăn lộn, bao phủ thân thể, chậm rãi huyền phù nhập không. Đôi mắt tảo hạ, Bách Lý Cuồng Sinh cùng Sở Hành Vân ánh mắt, lại một lần nữa va chạm. Một tia tinh thuần linh lực tràn ngập, nhũ tạp ở Bách Lý Cuồng Sinh âm thanh trung, cất cao giọng nói, 3 ngày sau, Vạn Kiếm Sơn Đỉnh, ta đem xin đợi Lạc Vân Kiếm chủ đến. Đạo thanh âm này vang lên, ngay lập tức hóa thành một đạo đạo âm ba rung động, hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Cận một cái chớp mắt, cả tòa Vạn Kiếm Các đều bao phủ ở âm ba trong, đồng thời, tất cả mọi người rõ ràng nghe được đạo này giọng nói, đầy ngạc nhiên đôi mắt, không hẹn mà cùng nhìn về hư không. 3 ngày sau, Vạn Kiếm Sơn Đỉnh. Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh đem đỉnh đánh một trận. Chương 526, kinh người rung động. Vạn Kiếm Các triệt để không yên tĩnh. Khi biết được Bách Lý Cuồng Sinh khiêu chiến Sở Hành Vân một chuyện, mọi người cảm giác tâm thần rung động hơn, cũng là tràn đầy chờ đợi ý. Kiếm Các song kiêu rốt cục va chạm. 3 ngày sau, tương hội tại Vạn Kiếm Sơn nhất quyết cao thấp. Tin tức này truyền ra đi, không chỉ có rung động Vạn Kiếm Các, ngay cả 18 hoàng triều đều hơi bị kinh hãi, thậm chí cũng không thiếu người kết bạn mà đi, hạo hạo đáng đáng hướng Vạn Kiếm Các chạy tới, tưởng thấy thiên tài chi chiến. Tứ phương đến đây đại chấn. Vô số người lao tới Vạn Kiếm Các. Chuyện này phát triển tốc độ cực nhanh, ảnh hưởng to lớn, thực tại kinh người, riêng Sở Hành Vân đều không nghĩ tới. Lần này khiêu chiến, cư nhiên phải đưa tới to lớn như vậy phong ba. Hai vị kiếm chủ thiên phú kinh người, nhưng xét đến cùng, Lạc Vân kiếm chủ tu vi không bằng Cuồng Sinh kiếm chủ, nếu hai người đánh một trận, điểm ấy chắc chắn trở thành Lạc Vân kiếm chủ uy hiếp. Tự tiến nhập Vạn Kiếm Các tới nay, Lạc Vân kiếm chủ đối mặt đối thủ, tu vi đều là không thể thắng được hắn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là có thể dễ dàng thắng lợi,

Mọi người một lời một câu, ở phát biểu tự mình ý kiến đồng thời, đã ở bang sở hành vân bày mưu tính kế, không ngừng phân tích Bách Lý Cuồng Sinh nhược điểm, đúng lúc điều chỉnh tâm tính. Chỉ bất quá, sở hành vân chăm chú nhíu vùng xung quanh lông mày, cũng không có vì vậy buông ra. Hắn so với bất kỳ người nào đều phải rõ ràng, trận chiến này, cuối cùng cũng đến có gian nan rừng nào. Bách Lý Cuồng Sinh kiếm đạo thiên phú, không kém hắn, người trước có kiếm đạo ý thức, nhường sở hành vân như vậy nghìn năm lão yêu, đều sẽ sanh ra tỉnh táo cùng luyến tiếc ý, sinh lòng tán thưởng. Trọng yếu hơn là, Bách Lý Cuồng Sinh diệt kiếm quang ý, lực sát thương cũng không ở cực quang kiếm ý dưới. Nếu như sở hành vân thôi động tản quang, ở tu vi chênh lệch điểm này, hắn không có có bất kỳ có thể thắng lý do. Nếu vận dụng hắc động trọng kiếm, cho dù sở hành vân thực lực đại tăng, nhưng bởi vì hành động thụ hạn, đem khó có thể đuổi kịp Bách Lý Cuồng Sinh hướng đi, càng không cách nào liên tiếp tránh né sát chiêu. Bởi vậy, là đương sự sở hành vân, có chút tối sinh khổ não. Hắn một mực trầm tư, tự hỏi tự mình muốn sử dụng loại nào thủ đoạn, mới có thể đánh bại Bách Lý Cuồng Sinh, thắng được trận chiến này. Chương 527, lạm dụng chức quyền. Khổ não về khổ não. Sở hành vân cũng không có vì vậy lùi bước. Trận chiến này, hắn nhất định phải chiến thắng Bách Lý Cuồng Sinh, song hư âm huyền thảo. Chỉ có như vậy, mới có thể chữa trị cửu tinh thủy tiên võ linh, nhường Lạc Lan từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chư vị thật là tốt ít, ta tâm lĩnh. Sở hành vân rốt cục ra. Chỉ thấy hắn quét mắt mọi người liếc mắt, chậm rãi nói, đối với quyết chiến việc, ta trong lòng hiểu rõ, mời trở về đi. Lời nói này hết. Sở hành vân xoay người, không nói được một lời hướng tu luyện mật thất đi đến, cận lưu cho mọi người một cái bóng lưng, dần dần tiêu thất ở yên lặng bóng đêm ở giữa. Mọi người ngắm nhìn phía trước, vùng xung quanh lông mày đều là chăm chú nhíu lên. Nếu là đối mặt tầm thường võ giả, cho dù tu vi của đối phương đạt đến thiên linh ngũ trọng cảnh, lấy sở hành vân thiên phú và thực lực, đều có thể dễ dàng còn hơn. Nhưng lần này, hắn phải đối mặt người, là vạn kiếm các đệ nhất thiên tài. Trận chiến này chi gian nan. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, đồng thời, bọn họ cũng là lần đầu tiên, thấy sở hành vân toát ra khổ não thần thái, có thể thấy được hắn áp lực to lớn. Chúng ta điều có thể làm, chỉ có tin tưởng Lạc Vân. Vân Trường Thanh thở dài một hơi, sở giọng nói, làm cho bầy theo nhau gật đầu, trầm mặc không nói thối lui ra khỏi phòng khách, không dám ra lại nói quấy rối. Bọn họ rời đi kiếm ngọn núi cao nhất lúc, Bách Lý Cuồng Sinh đình viện, lại nghênh đón Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Hai người này tâm tình vô cùng tốt, trên mặt tiểu ý nồng hậu, nói chuyện với nhau ở giữa, khi thì còn bộc phát ra tiếng cười to âm, nhưng Bách Lý Cuồng Sinh biểu tình như trước bình tĩnh, đạm mạc làm cho người khác sinh sợ. Ngắn ngủi nửa ngày, khiêu chiến việc, thì truyền khắp 18 hoàng triều, ở đây, chắc là các ngươi động tay chân đi. Bách Lý Cuồng Sinh mở miệng nói, hai tròng mắt nhìn thẳng Thường Xích Tiêu. Hắn và Sở Hành Vân, hợp xưng kiếm các song kiêu, nhất cử nhất động, đều đã bị vô số người chú mục. Hai người khiêu chiến việc, mới ra miệng, tự nhiên sẽ truyền khắp cả tòa vạn kiếm các, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng nếu muốn truyền khắp 18 hoàng triều, lại nhưng cần chỉ ngày. Nhưng kết quả, chỉ vừa qua nửa ngày, 18 hoàng triều đều biết được việc này, tịnh thả còn có vô số người thành quần kết đội, lao tới đến vạn kiếm các, muốn chính mắt thấy trận chiến này. Tốc độ như vậy, không khỏi có chút quỷ dị, không khỏi làm Bách Lý Cuồng Sinh có lòng nghi ngờ. Đó là tự nhiên. Thường Xích Tiêu bưng ngồi xuống, có chút đắc ý nói. Kế này mưu điểm trọng yếu nhất, hay mượn dư luận áp lực, tới phá hủy Lạc Vân lòng tự tin, thân ta là nội vụ nhất mạch người chấp trưởng, từ lâu ở 18 hoàng triều mai phục ám tử, chỉ cần một câu truyền âm, bất luận cái gì việc, đều có thể ngay lập tức tới. Hiện tại, ta còn chưa xong toàn bộ phô khai cục diện, đợi 3 ngày sau, đến nơi vạn kiếm các võ giả, sẽ càng nhiều, chỉ cần Lạc Vân chiến bại, chỉ là dư luận chi âm, đều đủ để đưa hắn triệt để bao phủ. Trong lời nói, Thường Xích Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Dư luận áp lực, vô ảnh, vô hình, hơn nữa khó tìm tung tích, nhưng sự tồn tại của nó lại có thể phá hủy người khác tự tin, khiến cho khó có thể tỉnh lại, thậm chí có thời gian, dư luận, so kiếm nhận còn muốn sắc bén, có thể sát nhân cho vô hình chung. Thường Xích Tiêu sở bố trí trong kế hoạch, điểm ấy, trọng yếu nhất. Bách Lý Cuồng Sinh khẽ gật đầu, lập tức lời nói vừa chuyển, kế tục hỏi, hư âm huyền thảo chứ, các ngươi lại là như thế nào biết được, Lạc Vân bức thiết cần vật ấy. Bách Lý Cuồng Sinh trong tay hư âm huyền thảo, là do Tần Thu Mạc đưa cho. Lấy hư âm huyền thảo làm tiền đặt cuộc, mượn chỗ này bức bách sở hành vân tiếp thu khiêu chiến, cũng là Tần Thu Mạc chủ ý, Bách Lý Cuồng Sinh chỉ là làm từng bước chấp hành, cũng không biết tin tức. Có thể Cuồng Sinh kiếm chủ có chỗ không biết, Linh Dược Lư, vốn là về ta quản lý. Tần Thu Mạc cũng là đắc ý cười. Hắn chắc miệng hương trà, chậm rãi nói, Lạc Vân chính mình đặc quyền, có thể tùy ý ngắt lấy Linh Dược Lư linh tài. Vì vậy, ta đã sớm phái người giám thị Lạc Vân, Một ngày hắn tiến nhập linh dược lư, thì lợi dụng truy tung linh trận, tập trung hắn hướng đi. Chỉ cần Lạc Vân bắt đầu ngắt lấy linh tài, ta sẽ âm thầm rình, sớm một bước đoán được, hắn cần loại nào linh tài, sau đó sẽ lợi dụng linh trận, phong tỏa những thứ này linh tài khu vực, đến lúc đó, ta liền có thể lợi dụng điểm ấy, tới bức bách Lạc Vân. Linh dược lư nội, trải rộng lớn bé linh trận. Nhưng những thứ này linh trận tồn tại, là vì thủ hộ linh dược lư, chỉ có linh dược lư xuất hiện trọng đại sự cố, mới có thể khởi động, điểm ấy, môn quy có văn bản rõ ràng viết. Nhưng mà, Tần Thu Mạc vì hoàn thành mình mưu cục, hoàn toàn không thấy môn quy, thậm chí âm thầm mở ra linh trận, tới phong tỏa linh tài, do đó đạt đến bức bách Sở Hành Vân mục đích. Dừng lại một lát sau, Tần Thu Mạc lại bổ sung một câu, kỳ thực, mặc dù Lạc Vân không tiến nhập linh dược lư, chúng ta cũng có biện pháp đạt đến này một mực, phải biết rằng, nội vụ nhất mạch, vốn là quản lý trung vạn kiếm các lớn bé công việc, chỉ cần hắn còn đang vạn kiếm các trong, chúng ta là có thể âm thầm tay máy tay chân. Nghe nói như thế, Bách Lý Cuồng Sinh cười lạnh một tiếng, nói, kiếm chủ chức quyền, phải làm dùng tới quản lý vạn kiếm các, giữ gìn vạn kiếm các bình an, nhưng ở hai người các ngươi trong tay, lại trở thành tư quyền, mọi thứ, đều chỉ là vì tự mình. Các ngươi sở tác sở vi, thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. Nghe vậy, sắc mặt của Tần Thu Mạc có chút biến hóa, không đợi hắn mở miệng phản bác, Thường Xích Tiêu lại cười nhẹ một tiếng, chúng ta sở dĩ vận dụng chức quyền, mục đích cũng là vì phụ tá Cuồng Sinh kiếm chủ. Chỉ cần Cuồng Sinh kiếm chủ đánh bại Lạc Vân, các chủ vị, đem trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, mà chúng ta nội vụ nhất mạch, cũng có thể mượn chỗ này bỏ cừu nhân, ta ngươi giữa hợp tác, đối với song phương đều mới có lợi, về phần có hay không lạm dụng chức quyền, căn bản không người sẽ ở hồ. Lời ấy có lý. Tần Thu Mạc cười ha ha một tiếng, quay Bách Lý Cuồng Sinh nói, Cuồng Sinh kiếm chủ nhất tâm tu luyện, tịnh chưa quen thuộc quyền lực việc, nhưng ngươi có thể yên tâm, tương lai ngươi kế thừa các chủ vị, chúng ta nội vụ nhất mạch chắc chắn toàn lực phụ tá, tuyệt không nhị tâm. Ta đây là hơn tạ ơn hai vị hảo ý. Bách Lý Cuồng Sinh nở nụ cười thanh, nhưng vẫn là cười nhạt. Hắn đem ánh mắt của mình từ hai người trước mắt trên người rời, mở miệng nói, hiện tại thời gian không còn sớm, nếu như hai vị không có chuyện gì khác, ta liền không thu đợi hai vị, mời trở về đi. Dứt lời, Bách Lý Cuồng Sinh trực tiếp đứng lên, cũng không quay đầu lại ly khai đình viện. Thấy một màn này, Tần Thu Mạc trên mặt trồi lên vẻ tức giận, quay Thường Xích Tiêu truyền âm nói, nói đều nói đến phân thượng này, người này hay là như vậy cao ngạo, nếu không phải của hắn địa vị sánh vai Lạc Vân, ta tuyệt không phải như vậy ăn nói khép nép. Tuổi còn trẻ khí thịnh mà thôi, chớ muốn để ở trong lòng. Thường Xích Tiêu khoát tay áo, đối với lần này cũng không thèm để ý, trả lời, ta ngươi mục đích cuối cùng là vì bỏ Lạc Vân, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, hết thảy mọi thứ, đều có thể chịu được. Huống chi, trải qua việc này sau đó, chúng ta cùng Bách Lý Cuồng Sinh quan hệ, trở nên càng chặt chẽ, đây cũng là ở vô hình chung, cho chúng ta tăng thêm uy thế cùng địa vị. Nghe được câu nói sau cùng, Tần Thu Mạc trên người tức giận, mới vừa rồi là tiêu tán xuống phía dưới. Hai người qua lại đối diện, cũng không có kế tục đợi lâu, hầu như đồng thời lóe ra thân hình, ly khai kiếm ngọn núi cao nhất. Giờ này khắc này, kế hoạch của bọn họ đã thành công hơn phân nửa. Hiện tại cần làm, hay tạo thế? Cần phải nhường đỉnh đánh một trận, hấp dẫn càng nhiều ánh mắt của người. Mọi người tề tụ Vạn Kiếm Sơn. Chương 528, tránh mà không chiến. Vạn Kiếm Sơn, là vạn kiếm các căn cơ sở tại, kỳ sơn thế liên miên, cao phong vô số, có thật nhiều cung điện chiếm giữ nơi này. Ở Vạn Kiếm Sơn đỉnh, còn có một chỗ rộng đài cao. Tự Vạn Kiếm các thành lập tới nay, này tòa đài cao thì tồn tại. Một mảnh kia phiến ngói bạch lôi thạch trên, tồn có vô số vết kiếm, giống như thời đại nhân chứng, tản mát ra cổ xưa, cũ kỹ du dương khí tức. Này một tòa đài cao, lai lịch hiển hách. Vạn kiếm các thành lập chi sơ, từng đã bị vô số thế lực chèn ép, vì chống đỡ kẻ thù bên ngoài, sơ đại các chủ chế một bộ kế vạn kiếm đại trận. Trận này, là cực hạn giết chóc kiếm trận, cần 3.000 người đồng thời bố trí, mới có thể ngưng tụ thành hình. Kiếm trận vừa mở, linh lực liền có thể ngưng tụ thành vạn đạo kiếm ảnh. Mỗi một đạo đều có chứa cực hạn giết chóc ý, có thể dễ dàng phá vỡ hư không, sát nhân tu di. Chính là bởi vì trận này tồn tại, vạn kiếm các mới có thể đứng vững gót chân, trở thành Bắc Hoang vực 6 đại một trong những thế lực. Thậm chí, nghe đồn vạn kiếm các nội hết thảy kiếm trận, đều là do vạn kiếm đại trận diễn hóa mà đến. Kiếm này trận, là kiếm trận chi nguồn gốc, thiên biến vạn hóa, vĩnh vô chỉ cảnh. Mà này tòa đài cao, đó là kiếm trận bố trí nơi. Mặt trên lưu lại mỗi một đạo vết kiếm, đều là bị kiếm ảnh xé rách mà đến, yên lặng chứng kiến vạn kiếm các hưng thịnh quật khởi. Lúc này, cự ly đỉnh chi chiến, còn có 2 ngày. Nhưng ở vạn kiếm sơn dưới, lại đứng thẳng một chút vạn kiếm các đệ tử, ánh mắt của bọn họ ngưng mắt nhìn chỗ cao, tự đang mong đợi đỉnh đánh một trận đến, trên mặt bạo dũng ra lửa nóng màu sắc. Mà ở vạn kiếm các ở ngoài, phía phiến rộng trong hư không, xuất hiện có không ít thân ảnh. Những thứ này thân ảnh đều là văn tin mà đến võ giả. Cũng không phải là vạn kiếm các đệ tử bọn họ, không được bước vào vạn kiếm các nửa bước. Vì vậy, bọn họ đứng ở trong hư không, hai mắt nhìn ra xa, gắt gao tập trung vạn kiếm sơn đỉnh. Ngoại trừ nơi đây, cổ kiếm thành bên trong, võ giả con số càng nhiều. Bọn họ tạm cư ở cổ kiếm bên trong thành, vì hay đợi đỉnh đánh một trận đến. Hơn nữa, trong quá trình này, võ giả con số còn đang không ngừng tăng, thanh thế bộc phát lớn. Nhật thăng mặt trời lặn, nguyệt minh trăng mờ. Đang lúc mọi người đau khổ chờ dưới, hai ngày thời gian, rốt cục vừa qua. Một ngày này, nắng gắt không thăng, một khổng lồ ầm ý tiếng nghị luận từ vạn kiếm các nơi vang lên. Cùng lúc đó, hết thảy vạn kiếm các đệ tử đều đình chỉ tu luyện, không hẹn mà cùng lao tới vạn kiếm sơn. Đợi nắng sớm xuyên qua đám mây, vạn kiếm trên núi đã tụ tập chỉ lấy ngàn để tính toán vạn kiếm các đệ tử, trừ nơi đây bên ngoài, riêng lớn cái vạn kiếm các như quỷ thành, nhìn không thấy bất cứ người nào ảnh. Thanh thế như vậy, so với trước đăng thiên kiếm hội, còn muốn long trọng. Tất cả mọi người tề tụ nơi này, muốn đánh giá đỉnh chi chiến. Tam đại nhánh núi chung, trước tiên đến, lại là chấp pháp nhất mạch. Huyết pháp đội cùng chấp pháp đội, toàn bộ xuất động, trấn thủ ở vạn kiếm sơn các nơi, đồng thời, bọn họ đã ở âm thầm cảnh giới, thận trọng gắn bó vạn kiếm các bình an. Người thật nhiều. Đang Ninh Nhạc Phàm đến chỗ này, hắn chỉ là nhìn lướt qua, thì là cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, vạn kiếm trên núi, trong hư không, lầu các nội, đình đài bên ngoài, tất cả đều đứng thẳng rậm rạp chẳng chịt bóng người, con số nhiều, đã không có biện pháp tan vỡ. Chỉ là cổ tiếng nghị luận, để người đinh tai nhức óc, tâm thần rung động. Mà ở vạn kiếm các ở ngoài, chỉnh một mảnh rộng hư không, đã là bị người ảnh bao trùm ở. Những bóng người kia, từ lâu chờ lâu ngày. Hôm nay, đỉnh chi chiến gần bắt đầu, bọn họ hựu khởi phải bỏ qua, từng cái một chữ đứng ở đó, hoặc là thấp giọng thảo luận, hoặc là nhắm mắt trầm tư, nhưng tràng diện có chút hứa hỗn loạn. Ta tiến nhập vạn kiếm các, đã có hơn 10, nhiều năm, làm mất đi không thấy qua như vậy tràng diện. Một trận chiến này trình độ chú ý, xa xa vượt quá tưởng tượng của ta. Lôi Nguyên Quang cũng quét mắt chu vi, tự đáy lòng phát sinh một tiếng cảm thán. Ở bên cạnh hắn, còn lại ba vị kiếm chủ cũng đi tới nơi đây. Không giống với Lôi Nguyên Quang đầy mặt cảm thán, Vân Trường Thanh cũng sâu khóa vùng xung quanh lông mày, nghiêng người sang. Đúng thế Lục Thanh Tuyền hỏi, Lạc Vân, còn chưa xuất quan sao? Ngày đó, bọn họ rời đi kiếm ngọn núi cao nhất sau, Sở Hành Vân liền tuyên bố, tự mình muốn bế quan tiềm tu. Này một bế quan, liền đi qua 3 ngày. Lúc này, Vân Trường Thanh Tịnh không nhìn thấy thân ảnh của Sở Hành Vân, không khỏi ra đặt câu hỏi. Lục Thanh Tuyển lắc đầu, môi mới vừa mở ra, phía sau, lại truyền tới một đạo giọng mỉa mai giọng nói, y theo ta đoán, Lạc Vân hơn phân nửa biết mình không phải là đối thủ của Bách Lý Cuồng Sinh, tưởng lấy bế quan là mượn cớ, cố ý không ra mặt đi. Đạo này giọng nói xen lẫn linh lực, chuyện lay động mà mở ra, vô cùng rõ ràng truyền tới đám người trong tai, tiếp theo một cái chớp mắt. Ở trong tầm mắt, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc đám người thân ảnh xuất hiện, ngự không dẫm trận tại chỗ, chậm rãi đáp xuống. Hôm nay đánh một trận, đã bị vô số người chú mục, chờ mong, nếu là trước mặt mọi người bại trận, Lạc Vân thực sự lúng túng, dĩ kỳ như vậy, chẳng trốn tránh trận chiến này, như vậy, có thể còn có thể bảo trụ vài phần mặt mũi. Thường Xích Tiêu lại là một tiếng châm chọc, hoàn toàn không thấy Vân Trường Thanh đám người lạnh giá ánh mắt. Quyết đấu còn chưa bắt đầu, ngươi tự ra chỗ này cùng ngôn, chớ để đến lúc đó tự mình đánh mình bạt tai. Vân Trường Thanh lạnh giọng quát dẹp đường, cước bộ khinh nhảy qua, chắn Ninh Nhạc Phàm đám người trước mặt. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thường Xích Tiêu bĩu môi, cười nhạo nói, Lạc Vân đánh với Bách Lý Cuồng Sinh một trận, hầu như không có phần thắng chút nào. Điểm ấy, nói vậy các ngươi ngực rõ ràng, nếu đây là sự thực, ta đây vì sao không thể nói rõ. Khóe miệng hơi nhếch lên, Thường Xích Tiêu rất hưởng thụ Vân Trường Thanh đám người phẫn nộ biểu tình, ánh mắt khẽ rời, vừa muốn kế tục trào phúng, cũng nghe được một câu cung kính giọng nói truyền đến. Cất cao giọng nói, gặp qua các chủ. Lời này vừa nói ra, lượn lờ ở trong hư không tiếng nghị luận, lập tức tiêu tán là giả vô, tất cả mọi người theo thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại, đã thấy quần áo tử kim trường bào Phạm Vô Kiếp, chính đạp dễ dàng bước tiến, từ đằng xa đi tới. Hắn bước tiến rất nhẹ, rất chậm, nhưng mỗi bước ra một bước, đều có thể xẹt qua 100 mét cự ly, chỉ một lát sau, liền đi tới trước mắt mọi người, trên mặt trước sau như một lộ vẻ ôn hòa lúm đồng tiền. Gặp qua các chủ. Thường Xích Tiêu không dám nói nữa nói, lập tức khom mình hành lễ. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người là cung hạ lưng, quay Phạm Vô Kiếp cung kính hành lễ, ngay cả chờ ở Vạn Kiếm Sơn ra võ giả, cũng giống như vậy, không dám bất kính. Đều đứng lên đi. Phạm Vô Kiếp khoát tay áo, hắn hướng phía chu vi nhìn quét liếc mắt, nhà thanh nói, xem ra, chúng ta tới được có điểm sớm, hai vị diễn viên cũng còn không gặt hái.

Cảm thụ được mọi người chờ mong ánh mắt, Bách Lý Cuồng Sinh thân thể vẫn là bất động, càng không có chút nào xuất kiếm động tác. Này sát, hắn một lần nữa nhìn về phía Sở Hành Vân, cặp kia trong mắt đen nhánh cư nhiên trở nên nhu hòa, khóe miệng lau một cái lúm đồng tiền hiện lên, phảng phất đem trên người của hắn chiến ý đều biến thành xuân phong. Hắn nhìn thẳng Sở Hành Vân, ôn nhu nói, ngươi đã nhất định phải thắng, tốt lắm, trận chiến này ta chịu thua. Chương 530, vạch trần mọi thứ. Ta chịu thua. Này ba chữ xuất khẩu, khắp hư không đều trở nên tĩnh mịch. Mọi người mở to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn phía Bách Lý Cuồng Sinh, tựa hồ tại hoài nghi, vừa rồi trong nháy mắt đó, mình là hay không xuất hiện huyễn thính, mới có thể nghe được quỷ dị như vậy trả lời. Ngay cả Sở Hành Vân, cũng bị Bách Lý Cuồng Sinh đột như kỳ lai cử động, kinh ngốc tại chỗ. Vì thắng được đỉnh chi chiến, Sở Hành Vân bế quan 3 ngày. Này 3 ngày trong, hắn không ngừng nghiên cứu Bách Lý Cuồng Sinh phương thức chiến đấu. Mỗi một thức kiếm chiêu, mỗi một lần xuất thủ, thậm chí mỗi một đạo kiếm khí, Sở Hành Vân cũng không có bỏ qua, nghiên cứu quá sâu. Vì thế, hắn còn chuẩn bị ngăn địch phương pháp, muốn mượn do không thần thuấn bộ sự linh hoạt, tới tránh né Bách Lý Cuồng Sinh diệt kiếm quang ý, lấy chỗ này đoạt được thời cơ chiến đấu. Tất cả hết thảy, chuẩn bị thỏa đáng. Sở Hành Vân đem ở tối nay, triệt để phát huy ra thực lực của hắn, cùng Bách Lý Cuồng Sinh nhất quyết cao thấp. Nhưng, sự tình phát triển quỹ tích hoàn toàn ngoài Sở Hành Vân dự liệu, hắn mới vừa ra tay một cái chớp mắt, Bách Lý Cuồng Sinh cư nhiên nhận thua, buông tha trận chiến này. Ở một khắc kia, Sở Hành Vân cũng không khỏi hoài nghi, mình là hay không xuất hiện huyễn thính. Giống như vậy khiếp sợ, còn có Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Hai người bọn họ nụ cười trên mặt, đọng lại ở nơi nào, hai tròng mắt ngơ ngác nhìn Bách Lý Cuồng Sinh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, kinh ngạc, thậm chí là căm hận. Nghi hoặc, bọn họ căn bản không nghĩ ra. Rõ ràng có thể thắng được trận chiến này Bách Lý Cuồng Sinh, tại sao lại đột nhiên chịu thua? Kinh ngạc, bọn họ từ Bách Lý Cuồng Sinh trên người, cảm thấy vẻ buông lỏng, tựa hồ, từ vừa mới bắt đầu, Bách Lý Cuồng Sinh liền chuẩn bị chịu thua, chẳng bao giờ nghĩ tới cùng Sở Hành Vân giao thủ. Căm hận, bởi vì Bách Lý Cuồng Sinh duyên cớ, bọn họ chuẩn bị đã lâu kế hoạch, triệt triệt để thất bại, đến tiếp sau mọi thứ bố trí, đều muốn không có bất kỳ ý nghĩa gì, hóa thành bọt biển. Này ba loại tư tự, ở hai người trong đầu không ngừng xoay quanh. Nhưng mặt của bọn họ bằng trở nên nữ khúc, thân thể càng bởi vậy run rẩy, tản mát ra một tia thẩm người hàn ý. Cuồng Sinh. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, đem mọi người từ thất thần trong trạng thái tỉnh lại. Người nói chuyện, chính là Phạm Vô Kiếp. Mặt của hắn bằng trên, đồng dạng mang có vài phần vẻ nghi hoặc, quay Bách Lý Cuồng Sinh hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi không đánh với Lạc Vân một trận, vì sao trực tiếp chịu thua? Sự nghi ngờ này, hay mọi người nghi hoặc? Trong khoảnh khắc, vô số đạo ánh mắt quét tới, hướng Bách Lý Cuồng Sinh sâu đậm ngưng mắt nhìn vừa qua. Bách Lý Cuồng Sinh tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này, thần thái như trước thong dong, không nhanh không chậm nói, việc này có chút phức tạp, nhưng xem qua này hai quả lưu ảnh chi ngọc, nói vậy chư vị đều sẽ minh bạch. Đang khi nói chuyện, hắn giang bàn tay ra, hai quả tứ phương ngọc thạch chạy trực đêm khoảng không, lóe ra rạng rỡ quang mang. Này hai quả tứ phương ngọc thạch, tên là lưu ảnh chi ngọc, chỉ cần đem linh lực dưới vào lưu ảnh chi ngọc, ngọc thạch sẽ tản mát ra một tia yếu ớt ba động, đem quanh mình hình ảnh ghi lại lên, là một loại có chút thực dụng ngọc thạch. Khi thấy này hai quả lưu ảnh chi ngọc thời gian, không biết vì sao, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trong tâm, đột nhiên mọc lên một tia dự cảm bất tường, trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. 3. Quả thứ nhất lưu ảnh ngọc nứt ra. Nhất thời, lau một cái sương mù quang vượng nổi lên, xóa sạch quang vượng sở hiển hiện nơi, rõ ràng là Bách Lý Cuồng Sinh kiếm ngọn núi cao nhất. Bên trong, có 3 đạo nhân ảnh, trừ Bách Lý Cuồng Sinh ở ngoài, còn lại 2 người, đúng là Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Quả thứ nhất lưu ảnh chi ngọc ghi chép hình ảnh, chính là Bách Lý Cuồng Sinh phản hồi kiếm ngọn núi cao nhất, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đến đây hợp tác cảnh tu ọng này. 3 người đối thoại, mỗi một cú, đều rõ ràng ghi chép, quanh quẩn ở trong trời đêm, truyền vào trong tai của mỗi người. Một khắc kia, Thường Xích Tiêu cùng sắc mặt của Tần Thu Mạc chợt đại biến. Trong con ngươi phun tuôn ra căm giận ngút trời, gắt gao trừng mắt Bách Lý Cuồng Sinh. Hai người vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, tự mình, cư nhiên bị Bách Lý Cuồng Sinh âm. 3. Quả thứ hai lưu ảnh ngọc nứt ra. Này mai lưu ảnh chi ngọc ghi chép hình ảnh, vẫn là ở Bách Lý Cuồng Sinh kiếm ngọn núi cao nhất, xuất hiện người, vẫn là 3 người kia. Bất quá, chuyện lay động đi ra ngoài đối thoại âm thanh, lại làm cho đoàn người đều biến sắc. Phạm Vô Kiếp khuôn mặt đã trở nên cực kỳ xấu xí, hai tròng mắt trầm xuống, âm trầm như quỷ, trên người sở phát ra tức giận khí, cũng đủ để đảo loạn một phương thiên địa. Nhất là lạm dụng chức quyền này 4 chữ xuất khẩu, Phạm Vô Kiếp rốt cục không kiềm chế được trên người lửa giận. Oanh! Lau một cái tức giận nỡ rộ, chỉnh một mảnh hư không cũng bắt đầu run lẩy bẩy, Ở đây tất cả mọi người cảm giác có một cổ vô hình áp lực đáp xuống, ép tới khó có thể thở dốc. Bất quá, hắn chung quy không nói, như trước đưa mắt đưa lên ở hình ảnh trên. Sau một lúc lâu, hình ảnh từ từ biến mất, nhưng đám người tâm thần, lại nhưng đang kịch liệt rung động, ánh mắt của bọn họ, cũng không có nhìn về phía Bách Lý Cuồng Sinh, cũng không có nhìn về phía Sở Hành Vân, tất cả đều rơi xuống Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trên người. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay đỉnh chi chiến, lại là một cái âm mưu, mục đích gì, chính là vì mượn Bách Lý Cuồng Sinh tay, trước mặt mọi người đánh bại Sở Hành Vân, nhường Sở Hành Vân mất đi dũng mãnh chi tâm. Vì thế, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, nhiều lần lạm dụng chức quyền, bố trí mưu cục, còn mưu toan lợi dụng dư luận áp lực, nhường Sở Hành Vân rút đi thiên tài quang hoàn, cuối cùng lại cho độc thủ. Kế này mưu, độc ác như vậy, quả thực có thể nói là giết người vô hình. Thậm chí, từ một cái độ lớn của góc mà nói, ở đây mọi người, đều bị Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc lợi dụng. Từ ta bước vào Vạn Kiếm Các một khắc kia, ta cũng cảm giác được âm mưu khí tức, sở dĩ, ta quyết định làm bộ hợp tác. Âm thầm điều tra Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc âm mưu, mới vừa lưu ảnh chi ngọc, đủ để nói rõ bọn họ hết thảy hành vi phạm tội. Bách Lý Cuồng Sinh nói, lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu. Bách Lý Cuồng Sinh, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Thường Xích Tiêu đột nhiên quát lớn, nói xạo. Mới vừa hình ảnh, ta từ không biết, càng không có nói qua như vậy đại nghịch bất đạo nói. Này hai quả lưu ảnh chi ngọc, tất nhiên là giả tạo mà thành, xin các chủ làm rõ sai trái. Không sai, xin các chủ làm rõ sai trái. Tần Thu Mặc lưng thật sâu cung hạ, đồng dạng cao giọng phụ họa, này một hành vi phạm tội, quá nặng, hắn hữu khởi phải nhận tội. Lưu ảnh chi ngọc, là duy nhất vật phẩm, nếu muốn làm bộ, độ khó sao mà to lớn. Thấy cử động của hai người, Bách Lý Cuồng Sinh suy cười một tiếng, nói, bất quá, ta đã sớm nghĩ đến các ngươi phải như vậy cãi lại, sở dĩ, ta mới có thể chuyên môn chờ cho tới hôm nay, mới khai ra các ngươi hết thảy hành vi phạm tội. Theo như hai người các ngươi kế hoạch. Lúc này, tại đây hàng vạn hàng nghìn trong đám người, có không ít người là các ngươi bày ra ám tử, dùng để chế tạo dư luận, đối với Lạc Vân kiếm chủ làm áp lực, chỉ cần chấp pháp nhất mạch xuất thủ, đối với những người này từng cái thẩm vấn, chân tướng, thì sẽ rõ ràng. Chấp pháp nhất mạch, nắm trong tay nghìn năm hình pháp, đơn giản như vậy kiểm tra thực hư phương pháp, không phải số ít, tuy nói hội này có chút lãng phí thời gian, nhưng kết quả, lại chân thật nhất, vô pháp cãi lại làm bộ. Dứt lời. Một mạnh mẽ tự tin khí tức từ Bách Lý Cuồng Sinh trên người tản mát ra đi, nhường Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trên mặt phẫn uất màu sắc, hoàn toàn cứng ngắc ở. Không chờ bọn hắn nói, Phạm Vô Kiếp âm thanh đã truyền đến, quát lớn nói, hiện tại, hai người các ngươi còn có cái gì nói? Những lời này âm, xen lẫn Phạm Vô Kiếp căm giận ngút trời. Hầu như ở đồng nhất thuấn, một cổ kinh khủng thiên địa lực lượng hạ xuống, rơi vào Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trên người, nhường hai người hai chân như nhũn ra. Hai đầu gối trọng trọng đập trên mặt đất, này đập một cái, rất nặng, khiến cho cứng rắn vô cùng lôi thạch, đều ngạnh sinh sinh bị đập nứt ra, lan tràn ra rậm rạp chẳng chỉ tế ngân. Chương 531, bảo hộ. Nhìn Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc quỳ rạp xuống đất, đám người tâm thần nhịn không được run rẩy. Bọn họ biết, lúc này đây, Phạm Vô Kiếp là thật nổi giận. Thường Xích Tiêu vì mưu hại Sở Hành Vân, không chỉ có nhiều lần lạm dụng chức quyền, còn hết 2-3 lần xúc phạm môn quy, thân là Vạn Kiếm các chủ Phạm Vô Kiếp lại có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Kinh khủng thiên địa lực đè xuống, khiến cho Thường Xích Tiêu khó có thể thở dốc, hắn cắn chặt hàm răng, bi ai quát to nói, các chủ, việc này đích thật là ta có lỗi trước, nhưng ta làm những thứ này, cũng là vì Vạn Kiếm các bình an, cái này Lạc Vân, quỷ kế đa đoan không nói, thả tồn có dị tâm, hắn nếu ở lại Vạn Kiếm các, chắc chắn mang đến không thể quay lại tai nạn. Từ Lạc Vân sau khi xuất hiện, ta Vạn Kiếm các không còn ngày yên tĩnh, không được một năm. Ngoại môn tử thương hơn 3.000 người, nội môn triệt để đại loạn, ngay cả một ít kiệt xuất đệ tử, cũng là không giải thích được chết đi, những thứ này, tuyệt đối cùng Lạc Vân thoát không khỏi liên quan. Tần Thu Mạc cũng ngẩng đầu, cả tiếng ai hô, ngắm các chủ minh giám, đem Lạc Vân đến đây chém giết cho tại chỗ, chỉ có như vậy, Vạn Kiếm các mới có thể trở lại bình an. Hai thanh âm của người truyền ra ngoài, lập tức nhường Sở Hành Vân trầm xuống ánh mắt. Hai người này, đến tình cảnh như thế. Còn muốn trả đũa, thậm chí không tiếc dùng Vạn Kiếm các bình an vì lý do, tới dao động Phạm Vô Kiếp phán đoán, muốn đẩy Sở Hành Vân vào chỗ chết. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đã đối với Sở Hành Vân hận thấu xương. Tinh mang ở trong con ngươi lưu chuyển, Sở Hành Vân về phía trước bước ra một bước, vừa muốn nói, lại bị Bách Lý Cuồng Sinh giành nói. Hai người các ngươi luôn miệng nói Lạc Vân kiếm chủ phải tai họa Vạn Kiếm các, còn nói một ít kiệt xuất đệ tử chết, cũng đều cùng hắn có liên quan. Như vậy ngôn luận, các ngươi có thể có chứng cứ. Lạc Vân thái độ làm người giảo hoạt, làm mỗi một việc, đều không có để lại vết tích, nhưng nếu như đem chuyện này đều sâu chuỗi lên, không khó nhìn ra,

Nếu như có cãi lời hạng người, vô luận hạng thân phận, hạng địa vị, ta cũng sẽ không nhẹ nhàng tha thứ. Dứt lời, đoàn người tâm thần lại chấn. Nếu như nói, hôm nay trước, Phạm Vô Kiếp thái độ đối với Sở Hành Vân là thiên vị, như vậy giờ này khắc này, Phạm Vô Kiếp đối với Sở Hành Vân hay bảo hộ, không tiếc mọi thứ, cũng phải bảo vệ hắn, nhường hắn không bị đến bất cứ thương tổn gì. Nghe được câu này, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc trong lòng một tia hy vọng cuối cùng, hoàn toàn chôn vùi rơi, bọn họ trận đánh này, không chỉ có thất bại, còn đem vĩnh viễn vô pháp phiên bản. Không chỉ có hai người bọn họ, nội vụ nhất mạch còn lại 5 vị kiếm chủ, cũng là nghe được tim đập loạn. Chỉ một lát sau, bọn họ nhìn về phía Sở Hành Vân ánh mắt, thì tràn đầy lấy lòng màu sắc, ngay cả đối với Sở Hành Vân càng căm hận Tề Dương Trầm, cũng mạnh mẽ kéo ra khỏi lau một cái dáng tươi cười. Có người buồn buồn, tự nhiên có người vui mừng. Truyền công nhất mạch 4 vị kiếm chủ, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người, trên mặt không khỏi là bạo dũng ra sắc mặt vui mừng, trong lòng bọn họ tảng đá lớn, đã hoàn toàn buông, lại cũng sẽ không có bất luận cái gì sầu lo. Phạm Vô Kiếp miệng ra lời ấy, cả tòa vạn kiếm các bên trong, đem không người dám can đảm tính toán Sở Hành Vân. Nếu không, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, hay ví dụ tốt nhất, Lạc Vân, đến đây đa tạ các chủ. Tuy nói trong lòng còn có chứa nhiều nghi hoặc, nhưng Sở Hành Vân cũng không nói truy vấn, mà là đi tới trước mặt của Phạm Vô Kiếp, khom người cảm ơn. Địa vị của hắn càng cao, có quyền lợi, cũng liền càng là khổng lồ. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đại tin tức tốt. Đây là ngươi nên được. Phạm Vô Kiếp thật dài thở phào một cái, đường nhìn khẽ rời, quay đám người nói, việc này đến đây kết thúc, đến đây tán đi đi, chớ để ở đây dừng. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cùng Sinh, âm thanh một lần nữa trở nên ôn hòa, mở miệng nói, về phần hai người các ngươi, tạm thời không muốn ly khai, ta có ta chuyện quan trọng với các ngươi thương nghị. Hô! Một mềm nhẹ thiên địa lực nỡ rộ, ngay lập tức hạ xuống đến Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cùng Sinh trên người, đem thân thể của bọn họ chậm rãi bao phủ. Tối hậu đi theo Phạm Vô Kiếp, cấp tốc bôn cách Vạn Kiếm Sơn, hướng phía Vạn Kiếm Điện phương hướng lao đi. Chương 532, Lục Tông Đại Bỉ. Rất nhanh, ba người đi tới Vạn Kiếm Điện. Cùng Vạn Kiếm Sơn ẩm ý bất đồng, thời khắc này Vạn Kiếm Điện có vẻ càng an tĩnh. Bóng đêm chính nùng, ánh trăng như nước sái rơi xuống, bao phủ chỗ này kỳ lạ kiếm hình lầu cát, chiết xạ ra ánh trăng như lạnh lùng kiếm quang, ở yên lặng bảo vệ cả tòa Vạn Kiếm Các. Sở Hành Vân nhìn lướt qua, Vạn Kiếm trong điện không có một bóng người, ngay cả Phạm Vô Kiếp áo xám cận vệ, cũng không ở chỗ này địa, riêng lớn cái không gian, chỉ có ba người bọn họ. Thấy thế, Sở Hành Vân âm thầm để ý, nhưng biểu hiện ra, vẫn là biểu hiện càng bằng phẳng, chăm chú đi theo Phạm Vô Kiếp bước tiến, đi tới Vạn Kiếm Điện ở chỗ sâu trong. Tối nay việc, thật sự là ngoài dự liệu của ta. Phạm Vô Kiếp bưng ngồi xuống, đôi mắt quét mắt Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cùng Sinh, trầm mặc một lát sau, mới vừa rồi ra nói. Đạo này giọng nói chung, có thở dài, có tức giận, nhưng càng nhiều hơn cũng vui mừng. Hắn tiếp tục nói, tam đại nhánh núi, có ân oán, đối với lần này, ta cũng không nhiều hơn quản chế, nghĩ những thứ này đều không ảnh hưởng toàn cục. Ai biết, nội vụ nhất mạch thủ đoạn, cuối cùng bá đạo như vậy, nếu không có Cuồng Sinh bóc trần, chỉ sợ ta còn bị nắm mũi dẫn đi. Sư tôn nói quá lời. Bách Lý Cuồng Sinh khuôn mặt đạm mạc, trả lời lúc, cũng là không tình cảm chút nào. Phạm Vô Kiếp thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người của Sở Hành Vân. Nói, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, ta đã cho khiển trách, này dư đảng, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ ra lưới, việc này sau, ngươi không cần phải lo lắng lại gặp người mưu hại. Rời đi lúc, Phạm Vô Kiếp một phen nói, rung động tâm thần của mọi người. Chỉ cần là minh mắt người, đều có thể khắc sâu thể ngộ đến, Phạm Vô Kiếp, muốn toàn lực bồi dưỡng Sở Hành Vân, nếu có bất kỳ người dám can đảm tính toán Sở Hành Vân, hoặc gây bất lợi cho hắn, kỳ hạ chàng, đều có thể không gì sánh được bi thảm. Là Vạn Kiếm Các đệ nhất cao thủ, đường đường niết bàn cảnh cường giả, Phạm Vô Kiếp lửa giận, bất luận kẻ nào đều không thể thừa thụ. Tạ ơn các chủ, đồng thời, cũng nhiều tạ ơn Cuồng Sinh kiếm chủ. Sở Hành Vân cười nhạt ôm quyền, ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Cuồng Sinh lúc, lại phát hiện Bách Lý Cuồng Sinh trong con ngươi, đột nhiên lóe lên lau một cái ôn hòa ánh sáng. Tia sáng này, không lạnh, càng không đạm mạc, trái lại lộ ra một tia thân cận cảm giác, nhưng Sở Hành Vân ánh mắt chợt động lại ở, đợi hắn lại tinh tế nhìn lại. Lại phát hiện Bách Lý Cuồng Sinh đã khôi phục dáng vẻ như cũ, không tình cảm chút nào nhìn phía trước. Việc này tạm thời không tranh cãi, ta hôm nay mang bọn ngươi lại đây, chủ yếu vẫn là vì Lục Tông đại bỉ chuyện. Phạm Vô Kiếp lên tiếng lần nữa, sở giọng nói, khiến cho Sở Hành Vân lập tức phục hồi tinh thần lại. Bắc Hoang vực nội, cùng sở hữu 6 đại tông môn, này 6 đại tông môn các chiếm một phương, đều là truyền thừa hơn 1.000 năm, đã có tông môn đồng thời tồn tại, tự nhiên sẽ xuất hiện phân tranh. Vì thành lập trước sau bài danh, 6 đại tông môn quyết định, cách mỗi 10 năm, thì phân biệt phái ra 2 gã đệ tử, cùng với dư tông môn đệ tử luận bàn quyết đấu, lấy sau cùng thắng bại bài danh, tới phân chia 6 đại tông môn địa vị cao thấp. 2 tháng sau, hai lục tông đại bỉ mời dự họp ngày, mà lần này đại bỉ địa điểm sẽ thiết lập tại tinh thần cổ tông, ta trải qua thâm tư thục lự sau, quyết định phái hai người các ngươi đi trước. Phạm Vô Kiếp lời nói hồn hậu, vừa nói, vừa hướng hai người đầu lấy dáng tươi cười. Lục tông đại bỉ, ý nghĩa sao mà phi phàm, đem quyết định 6 đại tông môn mạnh yếu bài danh càng cao người, là có thể song nhiều tư nguyên hơn, danh vọng, đối với tông môn phát triển, có vô pháp lường được tác dụng trọng yếu. Nhưng, lục tông đại bỉ hạn chế rất nhiều. Đệ nhất, mỗi một tông môn, chỉ có thể cắt cử 2 gã đệ tử tham gia. Đệ nhị, tham gia lục tông đại bỉ đệ tử, tuổi tác không được vượt lên trước 20. Cùng cực vạn kiếm các, thỏa mãn này 2 đại điều kiện đệ tử, cũng không nhiều, có thể phục chúng người, đã ít lại càng ít, tư trước coi là sau, cũng chỉ có Bách Lý Cùng Sinh cùng Lạc Vân. Vốn có, Phạm Vô Kiếp đã sớm xác định chọn người, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sớm tuyên bố việc này. Ở trong mắt hắn, Bách Lý Cùng Sinh là như một chọn người, nhưng người sau tính nết càng cổ quái, sinh ra khó khăn gần, nếu như Bách Lý Cùng Sinh cùng Lạc Vân có điều ân oán, đem sẽ ảnh hưởng đến lục tông đại bỉ thành tích. Này rõ ràng không khôn ngoan. Vì vậy, hắn muốn lợi dụng đỉnh chi chiến, quan sát sự quan hệ giữa hai người, để trợ giúp, nhường hai người có thể qua lại tán thành, đang là vạn kiếm các tranh đoạt thứ tự. Ai biết, vạn chúng chúc mục đỉnh chi chiến, lại là Bách Lý Cuồng Sinh bày ra mưu cục, mục đích, hay băng sở hành vân thanh trừ dị kỷ, không còn lọt vào nội vụ nhất mạch tính toán. Thấy thế, Phạm Vô Kiếp lo âu trong lòng, triệt để tiêu thất hầu như không còn, lập tức đem hai người đưa vạn kiếm điện, nói rõ lục tông đại bỉ việc. Ta là vạn kiếm các đệ tử, là vạn kiếm các làm vẻ vang, tự nhiên nghĩa bất dung từ, xin hỏi sư tôn, lần này lục tông đại bỉ mở ra nơi, ở vào tinh thần cổ tông nơi nào? Nghe được tin tức này, Bách Lý Cuồng Sinh tâm tình không có bất kỳ biến hóa nào, trái lại mở miệng hỏi. Theo ta được biết, chắc là cổ tinh bí cảnh. Phạm Vô Kiếp suy tư chỉ chốc lát, chậm thanh hồi đáp. Ừ. Tối hậu 4 chữ xuất khẩu, khiến cho Bách Lý Cuồng Sinh sửng sốt một chút, hiển nhiên, hắn cũng không biết nơi đây. Về phần sở hành vân, hắn cũng không mở miệng, lặng lặng lắng nghe. Phạm Vô Kiếp giải thích, nửa năm trước, tinh thần cổ tông nội đột nhiên xuất hiện một chỗ bí cảnh. Chỗ này bí cảnh không chỉ có tự thành thiên địa, bên trong còn có mọi chỗ phế tích di tích, nội tình có chút dày, tinh thần cổ tông từng nhiều lần phái người đi trước, lại phát hiện tuổi tác vượt lên trước 20 người, vô pháp tiến nhập chỗ này bí cảnh. Đối mặt như vậy một chỗ bí cảnh, tinh thần cổ tông liên tiếp thử, nhưng kết quả đều là bất tận nhân ý, cho nên bọn họ quyết định đem chỗ này bí cảnh là lục tông đại bỉ mở ra nơi, lấy chỗ này tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền diệu. Chỗ này bí cảnh, đó là cổ tinh bí cảnh. Nói đến đây, Bách Lý Cuồng Sinh lòng có sở ngộ, nguyên lai là nửa năm trước mới xuất hiện bí cảnh, khó trách hắn không biết chút nào. Một chỗ không biết bí cảnh, trực tiếp dùng làm lục tông đại bỉ mở ra nơi, phương diện này chắc chắn mờ ám. Sở hành vân tùy ý mở miệng, nhưng tâm thần của hắn cũng cao độ tập trung, quan sát đến Phạm Vô Kiếp mỗi tiếng nói cử động. Cổ tinh bí cảnh xuất hiện ở tinh thần cổ tông bên trong, hơn phân nửa cùng tinh thần cổ tông có liên quan, tự nhiên có mờ ám, nhưng lục tông đại bỉ mở ra lúc. Ta cũng biết ở đây, tinh thần cổ tông tuyệt đối không thể âm thầm hạ thủ, về phần bí cảnh nội nguy hiểm, không cách nào tránh khỏi. Phạm Vô Kiếp lời nói lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Phàm là đại bỉ, tuyệt đối không thể hoàn toàn công bình, hoặc nhiều hoặc ít phải thiên hướng cho chủ sự phương. Cổ tinh bí cảnh xuất hiện, không lâu sau, ở nửa năm trước, thả còn có rất nhiều hạn chế. Mặc dù là tinh thần cổ tông, cũng rất khó âm thầm bố trí, đây đối với thế lực khác mà nói, đã rất khó được. Dù sao, trước lục tông đại bỉ, kỳ thế lực của hắn, cũng từng âm thầm bày ra quá. Mấy lần trước lục tông đại bỉ, vạn kiếm các thành tích, đều là điếm đề. Nếu lần này vô pháp quật khởi, tông môn thế cục đem càng gian nan, sở dĩ, hai người các ngươi cần phải tận lực hợp tác, là vạn kiếm các thắng được vinh quang. Phạm Vô Kiếp trên mặt bất đắc dĩ thần thái tiêu tán, nói ra lời nói này thời gian, ngoại trừ cổ vũ cùng chờ mong ở ngoài, còn cất giấu một tia mệnh lệnh vị đạo. Điểm ấy ẩn giấu được vô cùng tốt. Nhưng rơi vào sở hành vân trong tai, cũng không hề che giấu. Hắn ở trong lòng lạnh lùng cười, nhưng không nhiều lời, trước sau như một vẫn duy trì trầm mặc. Chương 533, tâm tư trọng trọng. Sở hành vân không nói, Bách Lý Cuồng Sinh cũng như vậy. Hai người ăn ý cử động, nhưng vạn kiếm điện tràn ngập vẻ lúng túng cảm giác. Bất quá, Phạm Vô Kiếp lại không thèm để ý. Hắn dừng lại giây lát sau, tiếp tục nói, lục tông đại bỉ thời gian, mặc dù ở 2 tháng sau, nhưng dựa theo lệ cũ, ở khai mạc trước 10 ngày. Tham gia người nhất định phải đến tinh thần cổ tông, cho nên, chúng ta còn dư lại thời gian, cũng không nhiều, chỉ có 50 ngày. Tại đây trong vòng 50 ngày, phàm là vạn kiếm các tu luyện tài nguyên,

Trong lòng thì có vô số phỏng đoán. Những nghị luận này âm thanh hướng phía bốn phương tám hướng chuyện đi, cũng không lâu lắm, khắp không gian đều tụ mãn vạn kiếm các đệ tử thân hình, thậm chí cũng không thiếu nghi trượng cùng trưởng lão cũng văn tin mà đến. Bất quá, những nghị luận kia âm thanh cũng không có ảnh hưởng đến Thủy Thiên Nguyệt, nàng chỉ những cái này thôi. Vậy quỳ, thân bất động, ngôn ngữ không ra, một đôi mắt dừng ở phía trước, chỉ có kiên nghị cùng kiên quyết. Ngươi quỳ ở chỗ này, có ý định nghĩa sao? Một giọng nói cuồn cuộn mà đến, là như vậy rõ ràng, lập tức nhường đám người chung quanh dừng lại âm thanh, vô ý thức hướng thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại. Thủy Thiên Nguyệt thân thể run lên, ngẩng đầu, đó là thấy Sở Hành Vân từ trong hư không đáp xuống, cặp kia đen kịt con ngươi như trước lộ ra lạnh lùng, từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Ta nếu như không quỳ ở chỗ này, ngươi lại sẽ thấy ta. Quỳ thẳng một đêm, Thủy Thiên Nguyệt trên mặt đầy mệt mỏi, nhưng nàng lập tức lôi ra lau một cái dáng tươi cười, mỉm cười phản vấn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân biến sắc, giọng nói lạnh lùng nói ra. Đêm qua, ta đã nói xong rất rõ ràng, cho dù ngươi phá khai rồi kiếm thứ ba bia, ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, cho dù ngươi quỳ chết ở kiếm ngọn núi cao nhất dưới, điểm ấy cũng sẽ không đổi thay đổi. Lúc này, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Tuyền đám người rơi xuống, bọn họ nghe thế lần nói, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, Sở Hành Vân biểu hiện ra thái độ, rất mạnh cứng rắn, hầu như không vãn hồi dư địa. Mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Sở Hành Vân nói, Thủy Thiên Nguyệt thân thể vẫn là không ngừng run rẩy. Nàng hít sâu một hơi, kế tục hỏi, có thể hay không thỉnh Lạc Vân kiếm chủ nói ra nguyên nhân. Lập được bảy tòa kiếm bia lúc, Lạc Vân kiếm chủ từng nói qua, chỉ cần là phá vỡ kiếm bia người, không tranh cãi tu vi, không tranh cãi thân phận, ngươi đều muốn thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng vì sao, ngươi lại không muốn nhận lấy ta? Dứt lời, Sở Hành Vân nhất thời hoạt kê. Lời nói này, hắn đích xác nói qua. Bất đắc dĩ là, hắn cự tuyệt Thủy Thiên Nguyệt lý do, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng, nếu không, thân phận chân thật của hắn, rất có thể tiết lộ ra ngoài, do đó đưa tới họa sát thân. Cảm thụ được Thủy Thiên Nguyệt kiên quyết, Sở Hành Vân tâm thần lạnh lùng, chợt hắn đưa mắt thu hồi, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Ngay hắn xoay người sát na, Thủy Thiên Nguyệt âm thanh lần thứ hai truyền đến, ví như Lạc Vân kiếm chủ không muốn giải thích, ta đây thì quỳ thẳng nơi này, thẳng đến ngươi cho ra trả lời. Ngươi uy hiếp ta. Sở Hành Vân đột nhiên quay đầu lại, đang nói chuyện lúc, một lành lạnh lãnh ý từ trên người hắn tràn ngập đi ra, khiến cho ở đây đoàn người dùng mình một cái, cảm giác có một thanh vô hình kiếm, chính treo ở đỉnh đầu của hắn, tùy thời tùy chỗ đều có thể hạ xuống xuống. Cổ lãnh ý bao phủ Thủy Thiên Nguyệt, nhưng thân thể của hắn run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng nàng lại cắn thật chặt ngân nha, từng chữ rõ ràng nói, ta chỉ là muốn một cái cơ hội mà thôi. Lộp bộp. Những lời này, phảng phất một đạo cự truy oanh hạ, nhưng Sở Hành Vân tâm thần hơi rung động. Hắn thật sâu nhìn Thủy Thiên Nguyệt liếc mắt, như cũ không mở miệng nói, sau đó cũng không quay đầu lại chạy lên kiếm ngọn núi cao nhất. Sở Hành Vân sau khi rời đi, cổ lạnh lạnh lãnh ý, từ từ tiêu tán là giả vô, đám người chung quanh tâm thần buông lỏng, lập tức từng ngụm địa thở hổn hển, lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Sau đó, bọn họ không dám ở chỗ này đợi lâu, từng cái một làm chim muông tán, thoát đi ở đây. Rất nhanh địa, kiếm ngọn núi cao nhất hạ chuyện đã xảy ra, truyền khắp cả tòa vạn kiếm các. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều lấy hiếu kỳ ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết, Sở Hành Vân tính cách từ trước đến nay là nói một không hai. Trước đây, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người phá vỡ kiếm bia, hắn không chút do dự nào, trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền, trả lại cho dư chân quý cửu huyền phá dương đan, nơi trốn dành cho chỉ đạo. Nhưng bây giờ, đối mặt với đồng dạng phá vỡ kiếm bia Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân lại cự tuyệt, còn không có cho ra bất kỳ giải thích nào, điều này không khỏi làm người miên man bất định. Đối mặt với những thứ này nghi hoặc, Sở Hành Vân cũng không giải thích, không nhìn thẳng. Kiếm ngọn núi cao nhất hạ, Thủy Thiên Nguyệt trước sau như một quỳ, nàng không tranh cãi ầm ĩ, cũng không có lên tiếng, giống như một tòa bàn thạch, kiên định được làm cho lòng người sinh kinh ngạc ý. Thời gian, từng giọt trôi qua. 5 ngày, trong nháy mắt liền quá. Phân tạp tiếng nghị luận, từ lâu trừ khử không gặp, đoàn người cũng từ từ đối với chuyện này mất đi hiếu kỳ, một lần nữa trở lại khô khan mà lại tu luyện gian khổ sinh hoạt. Một ngày này, nắng gắt treo cao cho trời cao, thỏa thích rơi quang cùng nóng. Quỳ gối kiếm ngọn núi cao nhất hạ Thủy Thiên Nguyệt, đã không có thường ngày xinh đẹp cảm giác, nàng cả gương mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, đôi môi trắng bệch, ánh mắt chỗ trống, giống như một gốc cây héo rũ cây giống, tùy thời đều có thể rồi ngã xuống. Sư tôn tâm ý đã quyết, ngươi làm như vậy, chỉ là phí công mà thôi. Lục Thanh Tuyền đứng ở Thủy Thiên Nguyệt trước người, trên người nàng toát ra lo một cái ánh sáng ngọc ánh sáng. Chuẩn bị đem Thủy Thiên Nguyệt đỡ lên tới, nào ngờ, ánh sáng còn chưa hạ xuống, đã bị Thủy Thiên Nguyệt cự tuyệt. Lục sư tỷ thật là tốt ít, ta tâm lĩnh, đến đây mời trở về đi.